上课。 南无大萨， 南无大萨， 玛伽瓦多， 玛伽瓦多， 阿拉哈多， 阿拉哈多， 萨玛， 萨玛， 南无大萨， 南无大萨， 南无大萨， 南无大萨， 玛伽瓦多， 玛伽瓦多， 阿拉哈多， 阿拉哈多， 萨玛， 萨玛。 南无大萨， 南无大萨， 玛伽瓦多， 玛伽瓦多， 阿拉哈多， 阿拉哈多， 萨玛， 萨玛， 南无大萨， 南无大萨， 拉达那达， 拉达那达， 提吉那， 提吉那， 悉达梅， 悉达梅， 卢瓦他南。 Nasabiya, Sahasaye, Vasanchato, Nam mô Bổn Thầy Dạ, kính thưa toàn thể đại chúng học viên. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 14 tháng 4 âm lịch năm Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ 9 buổi học thứ 23 của chúng ta, học về môn học luận tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung vô tiểu pháp mà ngài đại lão hòa thượng đại tịnh sự đại luận sư đã soạn dịch. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài mới. Quý vị ổn định chỗ ngồi để chúng ta nhìn lên bảng. Độ tâm rồi nha, độ ta là học về tính, là học về sự. Giờ là mở đi, xong chưa? Được. Nó xong. Dạ vâng, xong. Xong thôi, đừng có lại dạ vâng. Xong. Chúng ta học về sự. Sự là gì? Chúng ta học về sự, đã học về sự, sự là gì? Sự là việc làm. Thứ hai là công tác của tâm. Là việc làm của ta thì chúng ta học hết 14 sự. Sự tái tục, sự hữu bằng. Sự hướng môn, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thu, sự tẩm tấn, sự xác định, sự động tốc, sự bị sự duyên hay là cảnh và sự tử, và có 10 sự. Giờ chúng ta ôn lại sự cũng được để chúng ta hiểu, chúng ta nhớ lại. Sự tái tục là gì? Sự tái tục là cái tâm tái tục hay là tái sanh trong 4 sinh loại. Chứ 3 sinh loại chúng ta gọi là yoni. Trong 3 hữu, ba hữu ở đây gọi là sanh hữu, tức là chỗ sanh ra, chỗ coi có ra. Thì hữu là có nghĩa là có. Chúng ta có làm thì đương nhiên chúng ta có ra, làm gì thì chúng ta có ra đó, thì chỉ là chỗ hữu. Đó là tiếng chuyên môn của Bali, nó tương đương với cái cõi. Trong ba hữu là ba cõi. Định nghĩa hành tướng của tâm đặt xuống thuộc sắc ma đầu tiên gọi là sự tái tục. Ở đây chúng ta kêu có cái bản đồ tái tục này chúng ta. Chúng ta để có lệnh nó có không? Có cái chắc là ký hiệu dòng độ tâm, cái học kỳ pháp cũng 4 phần độ tâm. Thank you. thôi cũng được, không bỏ mà. Để chúng ta chia lấy cái gì đây nè, cái phòng của tâm này cũng được, chúng ta cũng hiểu thì hiểu được. Bây giờ là diễn tiến về cái lộ mù, cũng muốn một cận tử, là khi chúng ta chết rồi. À, trước khi chết là nghĩa là cái tâm, cái lộ cận tử chúng ta đi tiến hành như thế này. Hữu phần vừa qua rúng động nhất dòng khai ngôn môn, rồi bổ sung thức tiếp thâu, quan sát xác định và năm cái động tác này và hai cái na cảnh, rồi xem hữu phần và tử. Sau khi chúng ta chết cái đời này rồi, đây là cái giai đoạn nghĩa là của đời trước và cái đời sau. Thì đời sau bắt đầu cái tâm nghĩa là S là cái tâm tái đục hay tâm tái sinh đầu tiên, rồi 14 hữu phần rúng động nhất dòng khai ý môn và 7 cái động tác và hai cái na cảnh là chấm dứt lộ phần, tiếp tục dòng tâm chúng ta trôi chảy cho đến khi chúng ta lớn lên cho đến ngày hôm nay. Thì do đó mà cái lộ động tóc này, 7 cái động tóc này nhất định là động tóc tham, chúng ta nhắc lại vấn đề đó. Nhưng mà điều quan trọng khi mà chúng ta từ cái đời này chấm dứt, người nào cũng vậy á, ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula nhân loại chư thiên đều phải chấm dứt bằng cái tâm tử. Tâm tử là nó là những cái tâm, nghĩa là 19 cái tâm quả. 19 cái tâm quả là tâm nào là tâm quả? Chúng ta nhớ luôn luôn là chúng ta phải thuộc lòng 19 cái tâm quả đó. Là hai tâm nữa là thẩm tấn vô nhân, 8 tâm đại quả là 10 tâm, 9 quả đáo đại. Cái tâm này làm nhiệm vụ tái tục hữu phần tử tái sanh đó, hữu phần tử. Thì khi mà trong đời sống chúng ta thì nó là cái tâm hữu phần, nhưng mà khi sát na đầu tiên nó được gọi là nó làm việc tái tục, là cho chúng ta đi tái sinh vào một cảnh đời mới, một cảnh giới mới, một kiếp mới, thì đó là gọi là tâm này làm việc tái tục. Và làm việc tái tục thì trong đời sống chúng ta thì tâm này nó gọi là tâm hữu phần hay là cái tâm một kiếp cũng được. Và cho đến khi nào tâm tử nghĩa là phát sanh lên thì lúc đó chúng ta nghĩa là sẽ bị tử. Thì đó là chúng ta thấy nè, đó là cái hữu phần mà trong đời sống chúng ta. Tâm tử là tâm kết thúc đời sống chúng ta, nó cũng là 19 cái tâm đó thôi, nhưng mà nó làm nhiệm vụ khác nhau. Nghĩa là đầu tiên kiếp sống nó gọi là cái tâm tái tục, làm nhiệm vụ tái tục, rồi sau đó nó sẽ trở thành cái tâm hữu phần, nó duy trì suốt đời sống trước khi tâm tử khởi lên. Đó là tâm tử khởi lên chúng ta đây. Thì do đó sự tái tục hành tướng của tâm đặt xuống thuộc sát na đầu tiên, để chúng ta thấy rõ ràng đây là cái sát na đầu tiên của kiếp sống chúng ta. Chúng ta tái sanh, cái tâm này tái sanh trước, sau này chúng ta sẽ học vô minh hành duyên thức. Thì cái là cái nghiệp chúng ta trước tạm sao là hành duyên thức, và thức này là thức tái tục đó, rồi là sự tái tục. Tức là tâm này nói tiếp cái hữu và sinh lại không cho gián đoạn, thì chúng ta thấy rõ ràng đây là cái đời trước và đây là cái đời sau, thì chúng ta là ta là cái này là cái sự nối tiếp đó. Do đó cái nghĩa cái sự tái tục này, cái sự tiếp nối, tức là cái thằng này là nhiệm vụ tiếp nối của đời sống trước. Khi mà chúng ta chết rồi qua đời khác thì đời trước chúng ta là nhận biết đó, thì chúng ta sinh qua đời này chúng ta đã chết rồi, cha sư chúng ta được sanh lên trên thiên. Thì lúc đó là cái tâm tử sẽ kết thúc đời sống cho chúng ta. Chúng ta nghĩa là chấm dứt tâm chúng ta tắt, rồi bắt đầu nghĩa là nó sanh qua đời sống mới, sanh lên làm chư thiên, thì đây cái tâm này tâm tái tục cảnh giới chư thiên. Thì do đó cái sự tái tục ấy sanh lại đời mới chỉ có một sát na mà thôi, đó sát na này chúng ta đã thấy chỉ có một cái sát na này thôi, hoặc là sát na của cái phần lỗ ý, đây là sát na đầu tiên, vẫn là hai cái lỗ ý môn cực tử và lỗ ngũ môn cực tử, hai cái này nó giống nhau, khác nhau là cái này diễn tiến trong cái ý, một kia là diễn tiến qua cái năng cảnh của chúng ta. Đó, thì nó sanh khởi mở đầu hữu, mở đầu kiếp sống mới cho chúng ta, mở đầu sinh, tức là sinh ra đời mới rồi thì nó diệt đi, tâm nó diệt đi, rồi bắt đầu từ đó về sau những cái tâm nghĩa là thứ hai, nó về cái tâm quả nó sanh thứ hai lên, thì lúc đó nó gọi là sự hữu phần, là tâm sanh khởi kế tiếp sát na tái tục. Tức là nó đây là chúng nó tâm sự kế tiếp đây, là nó không có nghĩa là kế tiếp nó ở đây nè, tâm là kế tiếp hữu phần thì cũng được, 14 hữu phần này nó cũng kế tiếp, hoặc là tâm này nó cũng gọi là kế tiếp cũng được đó. Sẽ sinh khởi nghĩa là cái từ sáng nay thứ hai trở đi, tâm hồi sẽ sinh khởi luôn luôn cho đến khi mà hết hữu hết sinh, tức là hết cái đời mới đó. Cái dòng hữu phần, cái tiểu phá quan cá sô tá là cái dòng phá quan cá là hữu phần, sẽ có sự tiếp nối liên tục không gián đoạn, giống như ngọn đèn và dòng nước chảy vậy. Còn đèn sao, thì do nó có dầu thì đèn nó cháy hoài, nắm được không? Thì cái dòng nước chảy sao thì có nguồn nước nó chảy hoài. Thì do đó mà muốn nói chúng ta do cái ái dục chúng ta còn, thành ra tâm chúng ta luôn luôn cái sinh khởi đó. Do đó mà Đức Phật nói khổ đế, và do cái tập đế chúng ta còn lúc nào thì cái nghiệp chúng ta còn thì đương nhiên nó sẽ sanh ra cái tâm tiếp tục vậy. Dòng của phần không gần có gián đoạn, đây là nếu dòng đoạn gián đoạn thì gián đoạn khi tâm bước lên lột, vì nó nói tâm bước lên lột giống như một cái dòng của phần chúng ta đi ngang ngang về bắt đầu nó phóng lên, giống như mà tâm điện tâm đồ nó phóng lên tức là bắt cảnh mới hết từ mới nó rớt xuống đó, bước lên lột hết tâm lột rồi thì tâm rơi xuống của phần như cũ đó. Thì chúng ta thấy chẳng hạn như bây giờ lỗi môn thôi, lỗi môn nè đó, bắt đầu nghĩa là nó sẽ dứt dòng này, bắt đầu tâm bước lên lộ thì đây là từ khai ý môn trở lại tới na cảnh thì nó gọi là tâm lộ, tức là tâm lộ tức là tâm mới đó. Thế nên vì nói là tâm hữu phần và tâm tiếp tục, hữu phần tâm tử nó là cái tâm cũ do cái kết quả của đời sống chúng ta sanh ra, nó gọi là tâm quả. Còn tâm mới bắt đầu chúng ta sanh ra chúng ta bắt cảnh mới, đây là bắt cảnh cảnh ý môn tức là cảnh pháp. Còn cái lộ của môn này thì nó bắt cảnh gì, cảnh ngũ tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp đó. Thì do đã hết tâm lộ rồi thì tâm rơi xuống một phần lại như cũ, thì chúng ta thấy ra đây là tới đây là hết tâm lộ, tâm na cảnh là tâm cuối cùng của tâm lộ đó. Bảy cái từ khai ngũ môn tới đây nó gọi là cái tâm lộ, thì đây là hữu phần, nó trở lại hữu phần như cũ hoặc là của cái tâm lộ ý đó. Thì đây là cái lộ ngũ môn. Thì chúng ta đây là nó rơi xuống cái hộp phần cũ thì cũng giống như lỗi này, rơi xuống cái hộp phần đệ gì cũ. Đó, đây là ngũ là lỗi ý thì giống vậy xuống hộp phần gì cũ. Rồi, tâm lộ nó quý thì chất tá, đôi khi là dịch là lộ trên tâm. Hai tiếng được tâm gì? Còn theo tiếng Thái á, nó phải là quy thi chích tá mà quý thi, nó sẽ hiểu lại là chích tá quý thi. Thành ra người Việt Nam mà không học Pali thì nghe người Thái đọc chích tá quý thi, thì người ta tưởng vậy, thực ra là quy thi nhưng mà quý thi thì người Thái thì muốn đọc cho nên nó thuận dòng thì gọi là quý thi. Thì tâm lại rơi xuống dòng của bệnh cũ. Thì hỏi gì? Cái đó có pháp hết trơn rồi. Một cái thôi. Nhiều. Bốn cái. Tôi có 4. Cái đó chúng ta nhìn trên bản này, còn cái này chúng ta coi sao. Rồi chúng ta tiếp tục trình vô. Đây là định nghĩa trong cái cuốn sách mà Thắng Pháp Lý Dưỡng chúng ta đó. Thành ra chúng ta coi cái này chúng ta có thể dễ dàng hiểu được. Đó là trang mở ra theo trang của nó. Nhưng mà cái này không cần coi sách, chúng ta nhìn lên bản được rồi. Thì coi sách chẳng qua chúng ta về coi lại, chúng ta ghi nghĩa là chú thích, nghĩa là xem lại trang mấy. Thì cái đó là chúng ta sẽ biên trong một tờ giấy. Chúng ta phải có một cuốn sách riêng để chúng ta khi mà sư giảng cái gì chú thích đó, thì gì biên được cuốn sách đó riêng để gì sẽ về ôn lại cái phần sách cho dễ hiểu. Cái gì nắm được không? Có một cuốn sách riêng để chú thích, thì nói từ đầu thì chú thích đó, nói đầu chú thích đó, dễ viết rồi cho nhắc. Đầu quý vị sẽ có một cuốn sách nguyên, thì khi mà dễ viết nhá, mình viết cho giá thì nó xấu, dễ viết thêm lại thì có một cái cuốn đó đó. Cuốn sách này chưa có phải không? Không có, không có, thắng có lý lượng của mình sao không có? Đâu có nhỏ này, cuốn nhỏ là cái cuốn này nè. Đó, cái cuốn này đó tôi đang giải cái cuốn này, mà cuốn này là cuốn thâm sâu nhất á, bậc thầy nghĩa là học mà không được nhìn cái này là không hiểu đó, chứ không phải là dễ hiểu đâu. Cái này là cách tổ chức kỳ giảng khác. Dạ. Để lên đây. Cuốn trước nữa. Nhập lại. Đó là dựa theo cái thắng pháp lý luận đó chúng ta sẽ coi. Rồi gì nhìn lên bảng, nhìn lên bảng. Trang mấy à? Trang 40. Đó, thì cái gì coi lại trên bảng nè. Giờ ta định nghĩa hữu phần là gì? Trang 44. Đó, định nghĩa pháp quan gá là gì? Đó. Hữu phần với nghĩa rằng chính là hữu, và là chủ nhân của hộp. Nó là cái sự có trong cái đời sau và nó là chủ của cái đời sau. Ví như chủ của ngôi nhà và chủ của ngôi làng vậy. Thì tâm lộ này giống như người khách đến gặp và như người đến tạm cái nương nhà, nương làng vậy. Thì khách người ta đến chút một đi, đến chút kia thì cái tâm lộ nó đến chút nó đi. Rồi còn cái tâm hữu phần này nó luôn luôn nó liên tục. Và chính vì cái chỗ này bên dưới thức học đó ta hiểu lầm, ta cho là cái tàng thức. Là cái chế định chứ không phải là tàng thức, không phải là tàng thức. Nó là cái tâm hữu phần nó bình thường thôi. Tâm duy trì đến cái đời sống thôi, cái tàng thức mà nó chúng ta nhớ lại cái đó là cái khác nữa. Thế đó là chức năng của cái điện nó khác, nó không phải là cái tàng thức cho chúng ta. Thành ra cái dòng tâm chúng ta mà liên tục như thế đó, nó gọi là hữu phần. Nó chính là hữu về chủ chân hữu. Do đó mà trong cái thập nhị nhân thiên duyên chúng ta nói là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Thức duyên nhân sắc, nhân sắc duyên sắc, sắc duyên xúc, xúc duyên thọ. Thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. À thì đó sau này chúng ta sẽ hữu được hiểu thêm cái nghĩa cái hữu đó là cái gì. À nó hữu nó là cái hữu này. Nè, ngủ thì hữu hữu, nó có hai loại hữu. Một là có nghiệp hữu, hai là sinh hữu. Giờ để vô vị nghĩa là xem thêm. À, hữu nó có hai. À, hai là sinh hữu. Giờ tạm thời cho vị hiểu theo cái này cho nó dễ. À. Đây cho tắt chuyện học thực nghĩa này. Thủ duyên hữu. À, thế nào là thủ duyên hữu? À, tức là do chúng ta chấp thủ, ái sinh thủ, thủ duyên hữu, thế nào? Thì thủ nó có sáu loại như trên. À, thì đó chúng ta hiểu vậy thôi. Rồi sắc thủ, hương thủ, sắc dục thủ, thinh dục thủ, hương dục thủ, vị dục thủ, rồi xúc vừa dục thủ. Ở đây xúc ái duyên. Xúc dục thủ và pháp dục thủ, vị dục thủ, đây là xúc ái duyên, xúc dục thủ này từ đây xúc dục thủ chúng ta là hương này người ta đánh sai chính tả luôn, trong cuốn này nó lỗi nhiều chính tả lắm. Thủ duyên hữu đó thì ở đây là hai cái là nghiệp hữu và sinh hữu. Nghiệp hữu là gì? Cái nghĩa chúng ta hiểu là chúng ta là có làm, chúng ta hiểu theo cái tiếng Việt dễ hiểu là có làm, hay là cái nghiệp này tạo ra cho có, thì đó là cái việc làm chúng ta gọi là nghiệp hữu. Khi chúng ta nghiệp hữu làm rồi thì đương nhiên chúng ta sinh hữu, là chúng ta có cái sự sinh ra. Có làm thì có ra thôi, giống như có sản xuất thì nó có ra sản phẩm thôi. Thì cái đời trước chúng ta có làm gì, làm ác làm thiện thì nó sẽ sinh cái sinh hữu chúng ta tương ứng. Ác thì nó cho chúng ta nó là sinh xuống bốn đường ác đạo khổ cánh, còn nếu thiện thì cho chúng ta sinh lên thiện thú thiên giới của lần này. Nghiệp hữu chính là gì? Nếu bản thể chi pháp của nó chính là sự hữu tư này, nó hiện trong tâm bất thiện và trong tâm thiện thế, nó lưu theo thân môn. Thì nghiệp hữu này nó hiện trong tâm bất thiện thì nó làm gì ác, còn hiện trong tâm thiện làm việc thiện. Thì xuyên qua thân môn của môn thì còn sinh hữu thì nó là tạo ra cái nhân rồi, nhân thì cho quả, quả là 23 tâm quả hiệp thế. Sắc nghiệp nữa là sinh hữu nó có 3. Thì sinh hữu nó có 3 là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Tức là sanh ra cái sinh hữu là cái cõi sanh ra đó. Dục hữu, sắc hữu rồi tức là cõi sắc rồi. Cõi vô sắc, cõi sắc và cõi dục, cõi sắc và vô sắc. Thì do đó dục hữu là 23 tâm quả hiệp giới. Phần 33 sâu hợp trừ giới phần là lôi vô lượng phần. Sắc hữu tức là 5 tâm quả sắc giới, 2 nhận thức, 2 nhị thức, 3 thức thâu, 3 quan sát, 35 sâu hợp trừ giới phần và 15 sắc nghiệp. Đó, trừ tí vật thì vật thân nhập ý tính. Sắc hữu là 4 tâm quả vô sắc, vâng vâng. Thì chúng ta hiểu theo cái đó được rồi. Thì chúng ta trở lại cái bài để hỏi hiểu sơ vô đó thôi. Lại nữa, tâm hữu phần này dí như con sông, có cái dòng bình lặng chảy không có sóng gió, thì giống như trong điện tâm đồ chúng ta thấy nó đi qua bằng phẳng một cái, đó, giống như sông đó, giống như nó chảy giống như sông bình lặng. Khi có tâm nội sinh lên, ví như gió từ bốn hướng thổi đến làm cho dòng nước bình lặng ấy nổi giận nổi sóng từ đợt kéo đây đi, thì giống như chúng ta thấy những cái điện đồ thì dễ như là sóng lên xuống đó, đó là lộ tâm nó bắt cảnh đó. Lúc đó người ta đang suy nghĩ, hoặc là lúc đó nếu người ta nằm thiên thiếp á, thì chúng ta mấy người mà bị mà bất tỉnh á, hay là bệnh á, thì chúng ta thấy đường con lộ nó chạy bằng cái lên nó xuống, nó lên nó xuống, là tâm lộ nó còn bắt cảnh. Mà lúc nào mà nó lên nó xuống rồi tự nhiên dòng nó đi bình lặng luôn một lèo đó, coi chừng lúc đó là người ta tâm nó chấm dứt rồi, nó không còn nữa, hoặc là tâm nó đứng luôn, à, nó, là lúc đó là nó chết đó. Do đó người ta ví dụ tâm lộ sinh lên giống như là lộ suy nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thanh, lộ ý nó sinh lên, giống như là nó có cái nguyên nhân, giống như ta nói là gió thổi lên gì đó thì làm cho dòng bình lặng cái cảnh nó tới. Còn tâm vô phần này thuộc chủng gì thuộc? À, vô ký gì thuộc? À, nó giống như tâm thái tục, không khác địa giới, không khác chủng, không khác nhân. Thì chúng ta nói là nghĩa là trong cái này người ta chia chủng gì thuộc hoặc là vô ký gì thuộc. À, chủng gì thuộc tức là nó thuộc về tâm quả. À, cái gì ta nhớ là tâm quả. À, hoặc là nói vô ký gì thuộc cũng được. Đó, tôi kể tôi là về thiện chia tâm nó chia ba thiện bất thiện vô ký. Hay là chủng nghĩa là chúng thiện, chúng quả, chúng tốt thì chúng ta học rồi. Cái phần đó chúng ta nghĩa là học rồi, nhưng mà ở đây cũng có thể cho quý vị nghĩa là học trở lại cũng được. Đây nó không biết nó có như này chỗ nào nó có rồi. Chúng dục kia ơi, chúng dục kia coi. À, đây nè. Tâm này đại diệt thục. Quý vị hiểu chưa? Chứ là dị thục không? Chúng dị thục. À, thục là chính, dị là khác. Đó là cái tên khác của tâm quả. Nếu mà gọi tâm thường chúng ta gọi là tâm quả là kết quả. Nhưng mà trong Bali nó còn một danh từ mới, nó là dị thục. Dị là khác. Hả? Dị là khác. Dị là khác. Tức là dị thục, có nghĩa là nó chính mà nó khác. Thì dị thục này người ta định nghĩa nó có 3 loại dị thục. Dị thục có 3 loại. Một là dị thời nhi thục, tức là khác thời mà chính. Dị thời nhi thục. Một là dị thời nhi thục. Nhi. Nhi á. Nhi là mà, cái nghĩa là nó nhi nghĩa là mà đó. Khác thời mà chính. Rồi cái thứ hai là dị loại nhi thục. Khác loại mà chính. Chính là nó chín mùi hả? Thì chín mùi, cái quả nó chín mùi. Giống như trái cây quả nó chín mùi vậy đó. Chín mùi nó mới thành cái hộp rồi nó mới trọng nó qua được khác chứ. Nó mới xanh lên cây chứ. Cái thứ ba gọi là biến dị nhi thục. Cái thứ hai là gì ạ? Dị loại nhi thục là thứ hai. Dị loại khác loại á. Dị loại nhi thục. Cô đọc cái tiếng Quế người ta là đâu được đọc tiếng Quế, tiếng Quế người ta hiểu theo tiếng Quế, coi thì viết sai nữa. Thôi mình nghe âm thầm để mình nghe thôi. À, cái thứ ba đó là biến dị. Biến là đổi. Đổi khác mà chính. Dị loại nghĩa là gì á? Khác loại. Khác loại. À ok, nãy là khác thời. Khác thời, khác loại. Và đổi khác. Nhi. Nhi là cái tiếng là nó giống như trẻ con gọi là nhi đồng đó, nhi đó. Nhưng mà cái nhi này nó đồng tự bất đồng nghĩa. Nghĩa nhi kia là nhi đồng, còn trẻ, còn nhi này là ma. Nó là một loại giới từ. Tức là câu thứ hai là dị loại nhi thục. À. Câu thứ ba biến dị nhi thục thì gì là nó biến đổi xong đi, chưa biến khác đi dạ, xong rồi, chưa rồi. Xong rồi chúng ta nghe thế là thứ nhất á, là thế nào là dị thời với thục, khác thời mà chính. Thì chúng ta thấy giống như trái cây vậy, nó mới lớn lên thì nó xanh rồi xanh, nhưng mà trải qua một thời gian nó mới chín vàng được, nó khác thời, thấy không? Hôm qua nó còn xanh, bữa nay nó vàng rồi. Đó là nghĩa là lấy vị thời, cũng giống như hôm nay chúng ta làm ác, đời này chúng ta làm ác, qua đời sau nó trổ quả. À, nó khác thời mà nó chính. Chúng ta gieo nhân là giống như chúng ta gieo nhân, là cái đời này giống như chúng ta gieo một cái hạt, thì đó là cái thời này điểm là chúng ta gieo hạt, nhưng mà trải qua thời khác sau nó mới chín, hạt nó mới lớn lên, nó giống hạt lúa vậy, nó lớn lên thì nó mới chín. Thì cái thời mà gieo hạt và thời cái kia là hai thời nó khác nhau. Thì do cái thời gieo nhân chúng ta làm ác hay làm thiện, thì đời sau chúng ta trổ quả. Nó gọi là dị thời nhi thuật, dị loại nhi thuật. Thì chúng ta thấy nhiều khi á, chúng ta trồng cái hột xoài yeah, nhưng mà khi mà nó chín nó ra cái trái xoài đó là dị loại dị thuật. Thì cũng giống như bây giờ chúng ta làm ác làm thiện, thì do cái nhân đó, nhân nó khác, nhưng mà sau này chín nó ra khác. Chúng ta làm người, chúng ta gieo nhân, đời sau chúng làm chữ thiên, gieo nhân thiện. Và nếu chúng ta gieo ác, đời sau chúng ta thành súc sinh, thì chúng ta thấy là nó khác loại, quả nó chín mùi nhưng mà nó khác có loại. Còn cái thứ ba là biến dị nhi thuật, thì cũng giống như trái á, nó còn sống thì nó xanh, còn nó bắt đầu nó đỏ khác, nghĩa là chín thì nó vàng, thì nó thay đổi loại, thì loại nó cũng giống như cái kia là dị loại nhi thuật, rồi biến dị nhi thuật nó đổi khác. Đổi khác giống như con người chúng ta qua đổi khác thành thú, thành chư thiên gì đó. Thì chúng ta hiểu ba cái loại đó, chúng ta không hiểu thì cái cạnh nào cũng có được hết. Dị thời nhi thuật, dị loại nhi thuật, biến dị dục, đó là cái cách mà ta định nghĩa chi dị thuật. Thì chúng ta không hiểu thêm cái chi dị thuật. Tiếng Bali là quý ba cá là chín, giống như chúng ta nấu cơm chín vậy, hay trái cây chín vậy. Nó thêm chữ quý là nó đặc biệt, hay nó biên biệt, hay nó biến dị vậy. Thì chúng ta gọi là dị loại. Sau này chúng ta học thêm về cái dị thuật thì chúng ta đã hiểu rồi. Thay những là gọi đại quả, quả là cái tiếng Bali nó gọi là phá lá. Bây giờ tôi nhớ Bali nó gọi là phá lá. Phá lá là trái cây rồi phá lá, nhưng mà đây cái phát ra cái quả đó quả của trái cây thôi, mà quả của tâm, quả của nghiệp là thầy quý bà cá. Hai cái thì đôi khi cũng xài giống nhau hết, giống như về những cái tâm thơ thông thường đó, chúng ta nói là những tâm quả thông thường đây nè, nó xài thầy quý bà cá hết. Nhưng mà của cái gì của cái bốn cái tâm quả này nó không xài quý bà cá mà xài phá lá. Thì cái đó là các ngài xài đó, các ngài cũng muốn nhắc cho chúng ta nó không phải là dị thuật, nó không phải là kết quả cho cái đời sau, nó nắm được. Tâm này nó gọi là tâm quả, đây là gọi tâm quả, đây là tâm đạo, tâm quả, quả đây nó xài chữ phá lá, kết quả hiện tại tức thì, chứ không phải kết quả qua đời sau. Còn ma quý bạc cá này là xài kết quả của đời sau, hai cái chúng ta cũng hơi dịch là quả hết trơn, nó giống nhau hết. Đó, hiểu này là học rộng hơn. Thì sao? Thì ba bốn tâm vô ký thì tám tâm đại dị thuật, đại lục đó tám tâm quả đó, tám ta đó là gọi là quả. Còn tố nó sẽ kế đi ra thôi, chúng ta bỏ thì đủ rồi. Cái đó không có trong cuốn này phải không? Có hết, đầy đủ hết trơn, mấy trang mấy nữa. Nhưng mà trang đó thì có thể coi theo cái này, nhưng mà chúng ta chưa cần coi, từ từ chúng ta coi. Còn muốn là cái trang mấy thì cái đó cũng có, chứ không phải không có. Thì chúng ta coi trang 10 đó, nó có sẵn hết trơn, chúng ta lục ra coi khỏi còn mất công tìm. Bởi chúng ta cần coi cái này để hiểu, chúng ta lật ra chúng ta sẽ thấy được. Dứt hai tâm di căn ở dưới đó là tâm đại dị thuật, mà hai quý ba cái chích tá và hai tâm tám tâm đại tố, mà hai kiriya chích tá. Trang 10 thấy chưa? Dạ con. Nó có, nhưng mà trong cái này là cái con file này nó sai rồi. Cái file này nó chạy dạ. Cái hàng chạy giờ nó không phải, đó là cái trang 10. Không có, này nó chạy trang rồi. Nó trang một trang, nó trang gì, nó trang này là nó trang 4 trang 5 gì đấy, tật lắc thôi dân. Nó tật lắc là nó, nếu mà trang 10 ở đây là cũng nói là trang 4 mà nó đã tới trang 10 rồi, chúng ta thấy khá khác rồi, thấy không? Mà nếu mà chúng ta muốn đổi nữa là cách nhau mấy trang? 6 trang. Hả? 6. Cách nhau 6 trang phải không? Thì chúng ta chỉnh lại. Thì đây là chúng ta trang này trang mấy? Trang 6. Cái đó là cái gì nhỉ? Hả? Ok, thì chúng ta trang nó trang 6 thì chúng ta sẽ xét xét thấy được cái trang 10. Để cho nên cho nó thuận thuận đi đây. Thấy đâu trang 10 đâu có. Không phải trang 6 đâu, 3 là trang 4. Để trên đây là rồi nó được rồi. Chúng ta có gì nói vậy là được rồi. Đây là cái chỉnh đổ cái số tan đó. Rồi đúng rồi, đây là tan tính. Đó là đúng là trang trang 10 đó, vô trang 10 đó. Rồi thôi được, để chị xeo lên để chị dễ nhớ. Đây có tâm biệt giới, để coi cái tâm biệt giới người ta mới định nghĩa thêm cho chúng ta thấy. Đây nè, tám đại dị thục và tám đại tốt có là gì vậy, đại thiện vân vân. Thì có đầu nói nghĩa là đại thiện nè, nói theo địa giới thì dục giới địa, còn nói theo chúng, đây chúng ta sẽ phân tích là chúng thiện, đại thiện chúng thiện, đại dị thục và đại tốt thuộc chúng vô ký. À, chúng ta cũng có học rồi nhưng mà tại chúng ta không học qua qua lẹ quá thì chúng ta không có nhớ, để cho coi cái chỗ nào để cho quý vị sẽ nhớ định được sở hẹp và sở rộng. À, để có là để nó dính cái tờ giấy đó, sở rộng là trên là 40 ha. Đây giờ chúng ta coi nè, tâm và tinh hảo phi thiền dịch thế thì thế quả tương ưng. Đây này chúng ta có chia rồi mà chúng ta có dịch thế rồi đã được chia thế nè, chia tâm thiện bất thiện vô ký, chúng ta chia rồi mà chúng ta nghĩa là không có có thuộc nghe không. À, thiện bất thiện vô ký, đây tâm thiện là cái gì, tâm bất thiện gì, tâm vô ký là gì. À, tâm vô nhân, tâm tố hữu nhân, 21, 37 tâm quả hữu nhân, đó thì có thiện ký. Rồi chúng ta vẫn chia thiện, bất thiện, quả tốt, thì đây chúng ta gọi là chúng thiện, chúng bất thiện, chúng quả gì, chúng tốt. Có học hết trơn rồi nhưng mà tại vì chúng ta không nhớ. Nên, học qua rồi lướt qua rồi chúng ta không nhớ thì chúng ta chịu khó tìm lại thôi. Chúng ta đừng có đi theo cái này biết là chúng ta mất thời giờ. À, chúng ta chỉ biết là vậy, cái đó chúng ta cái nào không biết thì chúng ta học thêm. Rồi, đơn giản là dạy tới đâu. Rồi tiếp tục trong cái dướng ở trong này, rồi nó giải chỗ này cái cô mà không thuộc cái phần đầu vô cái phần sau thì bắt công mới giải lại. À, nếu tâm tiếp tục thuộc vô nhân, tâm phần thì vô nhân, tâm tiếp tục thuộc nghĩa nhân thì tâm cái này là nó định nghĩa là giống nhau, nó không thay đổi nhau. Tâm một phần không có chỗ xác định xác là tâm, tức là nó sanh rất nhiều, không có biết bao nhiêu cái. Y như là trong lộ đại định, tức là nhập vào thiền vô số. Tâm trong lộ đại định ấy không có sự xác định được sát na tâm, tùy bậc nhập định, để muốn nhập định bao nhiêu lần, thì trong nghiên cứu diễn tiến lâu suốt chừng ấy. Sự hướng môn là gì? Tức là sự khai môn đó, là tâm vô thành tựu phân sự cắt đứt dòng ngũ phần, và sanh khởi trong cái chặng đầu của lộ hướng môn và lộ hướng nguồn ngũ môn và hướng y môn. Rồi sự môn gọi là khai ngũ môn và khai y môn. Thì cái chữ nó awachana thì chúng ta dịch cái hướng là nó sát hơn là cái chữ khai, nhưng mà đây hai cái nào cũng sai được. Sự thấy là nhận thức, rồi sự nghe, sự ngửi, sự đến, sự đụng, cái này chúng ta biết hết trơn rồi. Sự tiếp thâu là chúng ta cũng được, rồi tiếp thâu năm môn thẩm tấn và xét xem xét cả năm môn xác định, tức là cái xác định sáu cảnh như đó. Đó, sự động tốc là chúng ta hưởng dụng cảnh, nó gọi là hưởng cho hưởng cảnh đó. Sau này chúng ta sẽ học quên cái cách nghĩa là hưởng dụng cảnh thì có thể biết. Hả? Ngày trăng 12 cuốn lớn. À. Rồi bị sư duyên tức là na cảnh á, trong sự nếu bắt cảnh là theo cảnh hương dụng mà tốc á, gọi là bị sư duyên. Thì tiếng là Hán nó gọi là sư duyên. Sư duyên tức là tên khác gọi là cảnh, sau này cho ngày dùng rồi gọi là cảnh, nhưng nó có hai từ Aramana và Alambana. Nó có dấu nặng hả thầy nha? Có gì thấy hai chữ này nó khác nhau. Aramana còn dưới là Alambana, thì do đó chúng ta phải dịch cho khác nhau để cho nó ra được cái gì, nó ra được cái nghĩa, nghĩa là phong phú đa loại. Cảnh là gì? Cảnh là gì? Là nơi gì? Vui thú của tâm. Trời sức kỳ quá trời đó. Này ưu, thỉnh thoảng nó bị nhảy vậy đó. Tâm. Cảnh là nơi vui thú của tâm. Vậy sở duyên đó là gì? Bám níu của tâm. Là nơi bám níu của tâm gọi là sở duyên. Sở là chỗ, duyên là bám níu. Cái duyên tiếng Hán là bám níu. Cảnh vui đó, không có cảnh buồn. Không phải, thì ở đây là ta định nghĩa theo cái chuyện, từ cái căn của nó, nắm được không? Là cái nơi vui thú của tâm, là nơi cái là nơi tâm nó thường đi tới. Chúng ta nói là nơi lui tới của tâm cũng được. Nếu chúng ta thấy là vui thú này nó chỉ hợp hợp với cái thiện cũng bất thiện cũng có, thì nó là lui tới của tâm. Thì giống như cái công viên. Công viên là gì? Cái chữ Aramana này nó còn nghĩa cái nghĩa công viên á, nó từ cái gốc của công viên ra đó. Cậu biết công viên không? Thì công viên là cái gì? Là chỗ người ta đi tới, người ta vui thú đi tới. Thì do đó cảnh nó là cái gì? Nó là cái công viên của tâm đó. Tâm đi tới chơi đó. Nó tới nó chơi hoài à. Đó thì cái gốc mà đây là cái chừa, cái lại chất tự định nghĩa giải thích của nó không sai vậy đó. Thì cho ví dụ nơi bám níu của tâm đi. Thì sao là tâm nó bám níu sắc, bám níu thinh, bám níu khí, vị xúc pháp. Đó là cảnh của nó. Cũng như chúng ta bám níu có một cây sào, chúng ta bám níu có một vị trí này, chúng ta bám níu vậy đó. Thì tâm nó bám níu là bám lấy cái cảnh. Nó được không? Nó dễ quá còn hỏi. Đại về thuộc cho thành bốn tụ bốn phần sự đó, cái trái gọi là sự đó. Phần sự tái tục hữu phần tử và bỉ xứ viên, tức là cái thằng này nó làm được tin tâm quả, nó có làm được mà rồi xong rồi. Rồi còn chỗ nào không? Cũng giống như nhau hết. Thịt giờ đó cái này thôi, chúng ta bỏ này và chúng ta tiếp tục về tiếp tục về gì phân loại sự để coi có cái nào mới không. Được rồi, thôi giờ chúng ta học sở. Sở là việc làm, thì nó làm nó phải có sở làm chứ. Nó giờ nó có nghề rồi, nó có việc làm nó rồi, thì làm đâu, thì đây là cái sở. Sở gì? Tha tiếng Pali gọi là tha ná. Sự là cái chất. Tha ná là gì? Là chỗ làm của tâm, hay là khoảng vị trí của tâm làm việc. Nó có 10 sở. Nó có 10 sở làm của tâm. Thứ nhất là sở tái tục, là chỗ làm việc tái tục. Thứ hai là sở hữu phần. Thứ ba là sở hướng môn, tức là sở khai môn. Thứ tư là sở vô thức. Thứ năm là sở tiếp thâu. Thứ sáu là sở tâm tấn. Thứ bảy là sở xác định. Thứ tám là sở động tốc. Thứ chín là sở bị suy duyên. Thứ mười là sở tự. Đây là mười cái sở. Mà chúng ta biết sở ở đâu thì chúng ta mới coi cái vị trí cái tâm làm việc. Tức là khoảng vị trí tâm làm việc. Tại sao định nghĩa là sở? Gọi là sở ấy là muốn lấy cái khoảng giữa của tâm sanh. Chẳng hạn như tâm tới tục sanh lên trong khoảng giữa của cái tâm nào? Khoảng giữa của cái tâm ấy gọi là sở tới tục. Định nghĩa sở là cái vị trí của tâm làm việc. Và còn nếu mà sở mà ở trong sở tới tục đây là cái giống như là nó làm việc trong tới tục thì ở đằng trước nó là gì, làm sao gì? Tâm hữu phần, tâm hướng môn, tất cả cũng vậy. Thì bây giờ nó sở hữu phần. Trước mắt chúng ta xác định là đầu tiên là sở hữu phần. Thì nó có sáu sở. Nó có sáu sở làm. Một là có trong khoảng giữa có tái tục và hướng môn. Cũng giống như một cái sở làm này là kế bên nó là gì, bên đây là gì, bên đây là gì. Sở giáo dục của ở thành phố này sao, thành phố kia sao, thành phố nọ sao, nó cũng vậy. Thì đây cũng vậy, cái sở hữu phần nó có. Khoảng giữa tái tục và hướng môn là một cái sở. Trong khoảng giữa có động tác và hướng môn là hai sở. Có trong khoảng giữa bị suy duyên na cảnh và hướng môn là khai môn. Có trong khoảng giữa có xác định và hướng môn. Có trong khoảng giữa có động tác và tử. Có trong khoảng giữa có bị suy duyên và tử. Thì do đó để chúng ta coi nữa là qua cái phần nào đây. Cũng nhỏ đấy nha. Hả? Này cũng lớn, này cũng lớn. Cái này cũng lớn thì nó được, nó không được rõ rồi, để sẽ kiếm cái rõ thì sẽ coi. Lớn sẽ để trước. Cái này. Hả? Thôi. Cô nghĩa là cái nhìn cái bản đừng có nhìn cái sách, nhìn sách mà nó rối lắm, nó theo được không? Lớn này nó cũng chỉ nói tóm tắt thôi, nó sẽ có một cái phần nữa nhưng mà chưa, cái này bản đồ chưa có lấy được. Thầy giảm cái cuốn nhỏ đi cho tụi này dễ hiểu thầy. Cuốn nhỏ đó. Thì giờ sở phần thứ nhất có trong khoảng giữa tâm tái tục và hướng y môn, đó là tâm của phần sanh kế tiếp tâm tái tục. Khoảng giữa của tâm tái tục và hướng y môn, để sẽ coi có nó nằm ở đâu nha. Lộ tâm đây. Đây có, lấy cái này là nó có cái kia ta, đúng không? Có hai cái luôn rồi đây rồi. Giờ coi về cái phần này, nghĩa là nó là gì, sở nó là gì. Đây nó có một cái là gì, thôi chúng ta lập cái bản đồ lộ tâm ra này, rồi coi trên đây nó khó coi thôi. Bản đồ của tâm chúng ta nó có 4 tấm, đúng không? Đây nè. Yeah. Chúng ta coi 4 tấm đi. Sở phần nhất là có khoảng giữa tâm tái tục và hướng y môn. Thì bây giờ chúng ta có thể coi trong cái này cũng xài được đây. Nhưng mà chúng ta coi trong cơ bản này đi. Lộ ngũ môn cận tử. Phần nó ở giữa tâm tái tục thì chúng ta coi tâm tái tục nó nằm chỗ nào. Tâm tái tục và hướng y môn thì quý vị coi cái tâm tử nó là cái con hàng lỗ đầu tiên đi, chúng ta dễ nhìn. Hai chữ S chữ S là cái chữ tái, ta nghĩa là tái tục, đúng được không? Tái sinh á. Tái tục tái sinh á thì cũng được, nhưng mà cái chữ tái tục tiếp nối chữ bát tiếp sinh thí dịch tái tục là nó chính xác cái từ, và tái sinh là lấy cái lý, đúng được không? Rồi gì nhìn cái bản. Đây là cái vị trí của tâm, căn cứ nó đây ta gọi là cái sở làm, đây là sở tái tục, rồi đây là cái sâu phần thứ nhất thì nó làm đây là. Đây là cái này 14 này, 14 cái hữu phần. Thấy không? Dù rung động hay dù dứt dòng thì nó cũng là hữu phần hết. Thì do đó có trong khoảng giữa tâm tục và hướng môn thì là ở đây là tâm tục là trước mắt là tâm tái tục. Đằng sau nó là tâm khai môn thì chính giữa nó gọi là sở phần. Vị trí tâm sở đây là vị trí ở khoảng giữa của tâm. Tâm nào thì nó xác định thứ nhất, hữu phần thứ nhất là có trong khoảng giữa của tâm tái tục. Đó là tâm hữu phần sinh kế tiếp tâm tục. Cái sở thứ hai khoảng giữa tâm động tốc và hướng y môn, đó là tâm hữu phần sanh trong phi động tốc có cảnh lớn. Đây chúng ta thấy là cái cảnh lớn này, cảnh rất rõ, cảnh lớn nè. Đây là cảnh lớn đó, cảnh năm ba là cảnh lớn. Cái này không có gì cảnh lớn, thì quý vị coi nghĩa là trong cái cảnh lớn là cái thần cảnh trong cái lộ ngũ môn, cái tờ đầu tiên của lộ ngũ môn để xác định được. Thì chúng ta thấy cái hàng đầu tiên có hai cái phần vừa qua đó, thì theo cái dòng chữ D D D D D D là cái xin lỗi, trong tâm độc tốc có trong khoảng giữa của tâm độc tốc và hướng y môn là tâm hữu phần sinh trong phiên độc tốc. Động tốc và hướng ý môn. Là cái gì? Chúng ta lấy cái này chúng ta coi cho nó dễ được. Đây là phần thứ hai. Giữa của tâm động tốc và hướng ý môn. Cái này cuốn nhỏ. Đó là tâm hữu phần sinh trong phiên động tốc có cảnh lớn. Xin lỗi, nằm trong cái lỗi. Môn này quý vị lấy lộ có cảnh lớn, cảnh lớn không cảnh này, cảnh này là đây đề cảnh rất lớn, ở trên đó đề cảnh rất rõ. Vâng, để cho hỗ trợ thứ hai ta mà chúng ta chưa phải cảnh này. sở hữu phân hiệp bốn nhỏ trang 47. Ở đây thì chúng ta có thể lấy trong cái phần bổ ý nói luật ngũ. Chẳng hạn như giờ cái phần động tốc chúng ta coi trong cái cảnh lớn đi. Chúng là cảnh lớn đi, chẳng hạn chúng ta thấy cái hàng đầu tiên. Đó là trước nó là 7 cái tâm động tốc rồi bắt đầu tới hữu phần. Chúng ta thấy dùng hữu phần không? Đó là hữu phần. Rồi sau phần là tiếp theo là cái tâm khai một. Đây là coi có cái phần nào để chúng ta cho mình được được. Đây cái lỗ này không có. Chúng ta coi cái hàng cảnh lớn đi, cái hàng thứ hai đi thì chúng ta sẽ hiểu. Có hai phần vừa qua gì đó vân vân thì chúng ta thấy cái đằng trước nó là cái tâm động tốc. Đó được không? Đây là động tốc. Rồi bắt đầu phần là cái vị trí làm gì? Rồi sau phần tiếp theo là cái lỗ ý nó khởi lên. Đây chúng ta nói là cái lỗ ý khởi lên. Đó, lỗ ý môn nó khởi lên. Là hữu phần, rồi bắt đầu tới khai môn. Đây là cái vị trí mà chúng ta tính theo cái vị trí một cái lỗ tâm nó nói liên tục. Lỗ ý mà nó là nói lỗ nhãn đó. Lỗ ý mà nói lỗ nhãn thì trong cái phần giải về cái phần lỗ tâm cao cấp tôi coi cái chỗ nào. Mà qua tới mình sẽ nó có thêm cái phần này. Thì ông biết nó nằm trong cái phần nào đây. Sẽ coi tới lấy cái chỗ nào lỗ tâm giải động này. Lỗ tâm giải động. Lỗ tâm giải động. Với môn đó là tâm hữu phần sinh trong cái bị sinh duyên có cảnh rất lớn cảnh rất lớn là chúng ta cái coi cái nếu mà cảnh rất lớn đi trong mà cái hữu phần vừa qua thì chúng ta thấy nghĩa là cái chót của na cảnh ở cái hàng thứ nhất cái đầu tiên hết á thì chúng ta thấy hai cái nào là na cảnh thì bắt đầu hữu phần thì tiếp theo nó lỗ tiếp theo nó là cái lỗ ý. Lỗ ý đó thì đương nhiên là bắt đầu nó tới cái hướng môn, đó là khai môn. Sau phần thứ ba là khoảng giữa cái tâm bị suy duyên và hướng môn đó là tâm phần sinh tâm phiên bị suy duyên có cảnh ra rất lớn, đó là nãy cảnh lớn, cảnh rất lớn rồi. Rồi cái thứ tư khoảng giữa cái tâm xác định và hướng là và hướng ý môn đó là tâm phần sinh tâm phiên xác định. Khi sinh tâm phiên xác định thì chúng ta coi cái cảnh là coi. Thì cảnh nhỏ thì coi lỗ tâm ngũ môn cảnh nhỏ. Nhỏ chúng ta thấy là nói rằng BBB BBB đó là cái gì? Đó là tâm nghĩa là xác định hay là tâm đoán định á thì bắt đầu hữu phần như vậy chạy chạy. Rồi sau đó nó khởi cái lỗ ý. Trước nó là cái tâm xác định. Rồi sau nó là hướng ý môn. Đó là tâm hữu phần xem là khi định có cảnh nhỏ. Đó là cảnh nhỏ tôi thấy rồi. số phần thứ năm nó có trong khoảng giữa tâm động tốc và tâm tử chúng sanh chết ngay điểm này. Đó là tâm tử có sanh trong cái tâm một phần, có cảm là cảm lớn đó. Cảm lớn tức là muốn nói là có giống như cái chúng ta nói về trong cái lỗ mũi mà chúng ta thấy là thì chúng ta thấy giữa tâm động tốc, tâm tử chúng sanh chết ngay cái điểm này. Trước đây là cái tâm tử thôi, có một khoảng giữa có tâm động tốc và tâm tử. Thì luôn có môn tâm tử, nếu mà nó không nó là có cái cảnh lớn á, đây là nó có cái lòng tử, lòng tử đây có cảnh lớn là cảnh nào, cái chót động lực tâm tử ngũ môn đi. Cái chót động lực chúng ta thấy là chót động lực năm cái động lực nghe chúng ta thấy không, nghĩa là theo thứ tự của thứ tự ngũ môn, chót động lực xe hồ kiếp đó là hữu phần vần qua đúng động khai ý môn, năm tâm đó là năm tâm động, nghĩa là cái khai ngược khai này là khai ngũ môn rồi, nghĩa là tiếp thu quan sát phân đoán năm cái động tốc hữu phần tử. Thì cái này nó xác định hữu phần tử này chúng ta thứ năm đó là trước nó là cái tâm động tốc và sau nó là cái tâm tử, sau nó sinh hữu phần nó có cảnh lớn thì đây là cảnh lớn, và hữu phần thứ sáu là có cảnh ra rất lớn thì nó chỉ khác nhau thì có trong khoảng giữa tâm bỉ suy duyên. Chúng ta kết điểm này thì chúng ta nghĩa là coi cái hàng đầu tiên là một chót hai cảnh thì nghĩa là đúng hữu phần rúng động khai ngũ môn và ngũ chúng ta trong thức tiếp thu quan sát phân đoán năm cái động tốc, hai cái na cảnh ta hữu phần ta tử, thì đây là cái này là cái sổ phần thứ sáu là cảnh lớn thì nó có na cảnh, nó có na cảnh cho nên thấy rõ ràng na cảnh là trước nó là cái na cảnh, rồi dưới giữa nó là hữu phần và trước nó là ở sau nó là tử, đó là sổ phần thứ sáu. Đó là khác nhau như vậy. Rồi bây giờ sự hướng ngôn thì hướng ngũ môn là cũng vậy. Chúng ta có thể biên thêm là cái xem lộ mấy thì chúng ta biên theo cái này, nếu giả sử như có tờ mà chúng ta biên nữa là sở hướng môn hay sở khai môn đó, thì sở khai ngũ môn này và sở hướng môn tức là có hai là khai ngũ môn là sở hướng môn, hướng ngũ môn và hướng ý môn, tức là sở khai môn có hai, sở khai ngũ môn và khai ý môn. Thì một là sự hướng ngũ môn này nó có trong khoảng giữa có tâm hữu phân và cái ngũ thức, đó là từ thứ nhất, trước nó là hữu phân và xa nó là ngũ thức. Thì chúng ta coi theo cái lỗ cảnh rất lớn này chúng ta thấy lỗ phần vừa qua rúng động nhất dòng là thuộc về tâm hữu phần hết, là khai ngũ môn đằng trước, đằng trước của nó là số năm là ngũ thức ha, đằng trước đằng sau của nó, nếu mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa là số năm đằng sau thì chúng ta đằng sau đi quen không, khai ngũ môn đằng sau nó là số năm, đó là cái đó là ngũ thức, đằng trước nó là hữu phần, đó nó là cái vị trí nó là bữa đó, và cái là cách đó. Còn sở hướng môn có khoảng giữa cái tâm hữu phần và tâm động tốc thì chúng ta coi có thể tâm có hợp ý là để hợp ý nó cũng được. Hợp ý là giữa hữu phần và tâm động tốc thì chúng ta thấy lộ ý đây là khai này, khai ở đây là tâm hữu phần nè, vừa qua đúng động dòng là hữu phần hết, đây là khai hướng ý môn, này là hướng môn hay khai hay ý môn để động tốc. Đó là vị trí đó. Rồi sở ngũ thức mình có trong khoảng giữa hướng ngũ môn và tiếp thâu thì chúng ta dễ hiểu rồi. Đây là ngũ thức nè. Đằng trước đó là hướng ngũ môn, tức là khai ngũ môn, và đằng sau nó là cái tâm tiếp thâu. Còn sở tiếp thâu cũng vậy, đằng trước nó là cái ngũ thức và đằng sau nó là thẩm tấn. Sở thẩm tấn thì cũng vậy. Thì trước nó là cái tiếp thâu. Đây nè, nó thẩm tấn đây nè. Trước nó là tiếp thâu và sau nó là xác định. Sẽ xác định nó có trong khoảng giữa của đội thẩm tấn và thẩm tốc, thì xác định này nó làm việc là trước nó là thẩm tấn và sau nó là đội thẩm tốc. Còn sở thẩm tốc thì nó có bốn loại, trước là tâm xác định và sau nó bị suy duyên, đây là cái một dạng đấy, có trong khoảng giữa của xác định và hữu phần, có trong xác định và hữu phần, đó là cái lộ nghĩa là chúng ta coi cái lộ cảnh lớn ấy. Rồi phần thứ hai đi, trong cảnh rất lớn thì cũng được phần thứ hai đó. Thì chúng ta thấy là hữu phần vừa qua rung động khai ngũ môn, bổ sung tức tiếp thâu quan sát. Cái B là xác định, đó tâm đó tâm gọi là tâm xác định hay là đoán định cũng được. Rồi chúng ta thấy năm cái động tác, rồi sau đó đổ phần. Đó là cái dạng thứ hai. Dạng thứ ba đó là có phần ở giữa của hướng y môn và vị sư duyên là lộ trên. Ở trên thì chúng ta thấy đây là cái lộ này là như vậy. Đây xác định nè. À, đây là vị sư duyên nè. Hai cái năng cảnh thì nó nằm bên giữa này. Đó là động tác. Phần giữa nó là hướng y môn. Và cái hữu phần thì đó là trong lỗi, này cũng được chữa lỗi. Đây là trước nó là hướng hướng y môn nè, hay khai y môn đó, rồi sau nó sau nó là phần tức là cảnh rõ, trong phần cảnh rõ thì coi y môn của cảnh rõ thì chúng ta thấy trong cảnh rõ trước nó hướng y môn của phần mà tới cảnh rõ là chúng ta coi trong cái cảnh rất rõ cái phần chốt động lực, không có phần qua chốt động lực thì chúng ta thấy động lực này sau đó là nó hữu phần rồi, trước nó là cái tâm ca đó là hướng y môn, cái y môn đó là động tác nhất là ta xác định hết bốn động tác rồi, đã xác định nó thuộc nằm cái cảnh nào chúng ta động đó. Còn trong lộ kiên cố này, lộ đạo á, lộ quả thì tâm nó cũng sanh khoảng giữa hướng y môn và hữu phần giống như nhau, còn sau bị suy duyên có trong giữa động tác và hữu phần, có trong giữa động tác và tứ thì bị suy duyên nhất có trong giữa lộ có hữu phần, rồi tâm có trong lộ ngũ môn cảnh rất lớn. À, chúng ta thấy lộn bồn bệnh nó cũng lớn nè. Thì chúng ta thấy rõ ràng là đây là động tốc của phần, đây là động tốc nè, đây là của phần, đây là động tốc nè, đây là của phần thì nó nằm phía giữa bị suy duyên từ ra cảnh đấy. Thứ hai giữa động tốc và tử thì giả hạn như lộ tử ý môn. Đó là đây là giữa động tốc nó là mà nó cảnh nè, đây là nó có xen không phần, còn cái mà tử mà không xen không phần trong cái lỗ ý môn, chúng ta xem lại cái lỗ tử ý môn. Tử ý môn nếu mà chót na cảnh nè không xen không phần, tử ý môn có bốn loại: chót na cảnh xen không phần, chót na cảnh không xen không phần, hộ kiếp á. Ở đây có khi dịch tử phần một kiếp nó lộn xộn ngộ hết trơn. Cái hàng thứ hai đó thì chúng ta thấy rõ ràng khi mà cái tâm và bị sự duyên là khai ý môn ngũ năm là năm cái động lực và hai cái này cảnh là tâm và tâm tử, thì lần trước nó là cái gì, lần trước nó là động tốc, năm cái động tốc, và sau nó là tâm tử, đó là cái vị trí, đây là nó khoảng vị trí đó. Còn sơ tử thì nó có thì trong khoảng bị suy duyên và tái tục, tổng tốc và tái tục, hữu phần và tái tục, hữu phần và tái tục, vân vân, thì chúng ta coi cái sở thứ nhất này. Trong khoảng giữa bị suy duyên và tái tục có lời dạy rằng một số chúng ta tới thời cận tử nè, do marana sinh nó cả là tâm tổng tốc sinh khởi năm sáu na rồi diệt đi, kể đến tâm bị suy duyên sinh khởi hai sáu na rồi diệt đi, rồi tâm tử sinh khởi một sáu na diệt đi, chúng sinh chết rồi tái tục có theo chúng sinh tử như vậy cũng có. Đó là sở tử thứ nhất. Sở tử thứ nhất thì chúng ta có thể coi với cái tử ngũ môn, chót na cảnh, giữa của bị suy duyên và tái tục. Thế ra chót na cảnh thì chúng ta coi ngũ phần rung động khai ngũ môn, rồi tiếp theo quan sát phần đó năm cái động tốc, rồi hai cái na cảnh bị suy duyên và tái tục. Đây là nó có hộ xen một phần, do cái sở tử này là không xen một phần thì chúng ta coi cái hàng thứ hai. Tiếp theo quan sát năm động tốc hai cái na cảnh rồi tử, đó tử là đằng sau là tái sinh, thì chúng ta thấy cái hàng thứ hai hai cái nào là hai na cảnh, đó là cái bị suy duyên, nó là một sở tử thì đương nhiên đằng sau nó là có tái tục, đó là sở tử thứ tư, nó là cái hàng thứ nhất đó. Còn có trong khoảng giữa động tốc và tái tục, tức là bằng cái lộ đờ, cái là động tốc và tái tục thì nó không có xen là cảnh, thì cái hàng thứ ba đó chúng ta thấy khai môn ngũ xong thức tiếp thâu quan sát phần đón năm cái động tốc, rồi ở đây là có xen hữu phần, không xen hữu phần kìa. Động tốc thứ ba là thứ tư, nó chắc cũng có không xen hữu phần, thì chúng ta thấy cái năm là năm động tốc này chữ tử đó, rồi đằng trước rồi đằng sau nó là tái tục, đó là cái hàng thứ ba khoảng giữa của tài tổ. Thứ hai là động tốc và tái tục. Còn cái hữu phần và tái tục thì có xen hữu phần, thì coi cái cái có xen hữu phần và tái tục thì có thể coi ở trên. Xen hữu phần và tái tục thì của cái chốt na cảnh là chúng ta thấy là tứ nè, trước nó là hữu phần, rồi sau nó là tái tục, chúng ta coi có bao nhiêu cái thì chúng ta tính ra. Còn cái điều thứ tư là khoảng giữa hữu phần và tái tục, tức là có xen hữu phần và tái tục, đó là cái chốt na cảnh đó, nó giống như nhau. Đây là sẵn giữa tôi tâm tôi cần tận tử, tâm không có sanh, tâm sanh na dựng đi rơi xuống một phần bị suy duyên ấy, không có sanh thì tâm tử sanh cầu sanh na cũng sanh chết, vậy thì cái luận không sao đó. Mình giải thích cái sở tư thứ ba thứ tư chúng ta cũng giống như vậy, đó là bốn sở tử. Thì sở tiếp tục có phần giữa, có tâm tử và một phần, tâm tử và tâm tử lục sanh nó liền nhau, không có tâm xen vào đó. Thì trong cái phần này thì nó cũng giống vậy thôi, nhưng mà nó kể cái khác, nó kể từ khai môn trước. Rồi đó là trước hữu phần chiếc chồng, sau ngũ trung thức, trước hữu phần chiếc chồng, sau rỗng tóc, trước hữu phần chiếc chồng và sau hữu phần, đó là cái sở khai môn. Khai môn đây là nó có 3 loại. Khai môn thì có 3 loại, thì trong cái tâm mà nãy chúng ta đã thấy rồi. Nếu mà khai môn mà có 3 loại như thế đó thì chúng ta thấy. Trước là hữu phần dài chiếc chồng. Sau là ngũ thức, đây nè, khai môn, ca khai môn đó. Trước là hữu phần chiếc dòng, sau động tốc là lỗi môn. Trước hữu phần chiếc dòng, sau động tốc, đây là khai môn. Trước hữu phần chiếc chồng và sau hữu phần chiếc chồng. Và sau là hữu phần, tức là lộ một cảnh rất là nhỏ. Cảnh rất là nhỏ. Thì chúng ta thấy hữu phần chiếc chồng và sau trước hữu phần chiếc chồng. Phần vừa qua cũng đợi thì quý vị là qua cái cảnh đổi môn. Cảnh không rõ, cảnh không rõ, chót 3 khai môn, chót 2 khai môn. Đó, cái bản lỗi môn có 61 lộ thì coi biết cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ. Thấy chưa? Đó. Cái số theo thứ tự nó là số 26, 27. Lộ thứ 26, lộ thứ 27. Thấy chưa? Tờ đâu có cái tờ này sao chúng ta không có tờ bản đồ, lấy tờ bản đồ chúng ta coi. Tờ nó đi 4 tờ đó, tờ bản đồ đâu ai cũng có, tại sao cô không có? Tại cô không có thôi chứ không có. Không biết cách coi, còn có còn biết lấy thì cô có khi học khi không, thành ra là có khi có rồi không chắc có, không có cô lật từ từ coi có rồi không có. Trang nào thì cái tờ giấy là 4 tờ, chúng ta lật ra 2, 6, 27. Chúng ta coi lỗi môn rồi, nói lỗi môn chúng ta nhìn đây nè, có cái tên bên bìa hết nè, đó có không? Vậy là trang đầu tiên. 4. Không có, cô này cô nó còn không có nè, coi còn đâu không có. Không phải. Trang 1 là lộ ngũ môn, trang 2 là ý môn. Trang 2 tức là 27. Trang 27. Trang 26. Trang 27 không có nhà 28. 29. 29. Phải cái này là không có cái này là đi. chúng ta học tiếp được không này. Chúng ta học xong rồi đó, để chúng ta coi rồi chúng ta nhìn lên bảng. Hả? Sao? Con chưa có. Con chưa có. Mà đó là nè, đó là cái đó, đó là. Rồi chúng ta coi tiếp tục đây là ôn lại các bạn. Sơ ngủ thì có, đây là theo thứ tự sơ ngủ thì có trước khai môn rồi sau tiếp thâu thì chúng ta đã học rồi. Đó. À, đây là trời sơ ngủ này, số 5 là sơ ngủ nè, trước khai môn rồi sau tiếp thâu nè. Trời sở tiếp thâu nó có 1, thẳng tới cũng có 1. Nó hiện nằm trong cái hình mẫu đó. À, rồi tiếp thâu nè, à, trước nghĩa là ngủ xung bích, rồi sau nó thẳng tấn. Trời thẳng tấn là trước nó là tiếp thâu, sau thẩm thẩm tấn là trước nó là tiếp thâu, sau nó là thẩm định, sau đó định của hai á, trước thẩm tấn và sau thẩm tấn, trước thẩm tấn và sau thẩm tấn này, trước thẩm tấn và sau hỗn phần là khi nào nó có cái phần tinh cái lộ cảnh nhỏ vừa rồi lộ ý môn cảnh không rõ đó thì chúng ta thấy. À, chốt hai khai môn ba khai môn thì chỉ k là cái khai môn, trước nó là hữu phần và sau trước thẩm tấn là sau hữu phần, trước thẩm tấn sau phần là cái lộ ngũ môn cảnh nhỏ thì chúng ta thấy b là hả cái gì. Rồi cô nói cô công việc mấy cái này ra được không? Dạ, yeah, được. Nếu công việc là được thì có cái phần đó cho sư sinh để mình sư nghĩa là gì? Thì công việc mấy cái file PDF này ra để lấy cái tư liệu bằng Word, cái rồi lấy cái PDF này nó không cho mình lấy. Ồ, oh, ok, để ngày mai con mang cái software đến cho sư. Dư nó dành cho ai chưa có rồi bây giờ chúng ta coi lên tiếp tục đi. Và động tóc thì nó có 6 động tóc thì chúng ta đã học rồi. À, giờ động tóc thì chúng ta đã học trong cái thở động động tóc thì chúng ta đã học rồi. Đó, đúng có thì chúng ta đã học rồi, sẽ tự học rồi thôi, chúng ta lướt qua đi để chúng ta tới rồi hết rồi, rồi chúng ta học tiếp theo phân loại 10 sở. Thứ hai là tâm làm việc mấy sở đó, hồi nãy thì chỉ có ít thôi, còn bây giờ để phân tích thêm. 19 tâm là 2 tâm thẩm tấn xã, 8 về dịch thục, 5 dịch thục sắc giới, 4 dịch thục sắc giới. 19 tâm này có tên là sự tế tục của phần tử, đó là tâm là làm việc người tù tử, tâm là hướng môn. Thì có lẽ chúng ta lấy cái này nó hay hơn. Sự giết. Đó là 19 tâm nè, 2 tâm này đây là phân tích thật sự rồi. Đó, nếu là một cái gì mà có làm được cái là sự bao nhiêu sở thì làm chung bản đồ giống như kiểu này. Rồi viết ra như vậy. Do đó chúng ta đây, trong cái phần. Đó, ngũ thức thì làm mấy sự. năm sự hai chút thâu rồi sẽ chút thâu cũng tấn một mình tâm đây là cũng tốt thành đại gì thâu và thống tướng xã đây là công thức nghĩa là một tâm nào làm mấy sự cũng tốt. Cũng tốt thì có bao nhiêu tâm làm gì đại gì thâu làm được mấy cái cũng tấn làm được mấy sự sư tái tục cho phần tử vị duyên cho tấn đại vị thục làm sư tái tục của phần tử vị sư duyên chính vị thục đối đại có ba sự tái tục của phần tử phẩm tấn hỷ là có hai sự phẩm tấn vị sư duyên hướng môn là hình tử cho năm môn và sự xét định hướng môn sáu mươi tâm còn lại là năm mươi lăm con tốt tục phần sự chạy đến thân diện cảnh ba ý giới này hướng môn tiếp thâu cho hình tử cắt lấy trường một phần cho tôi dẫn đầu về bổ sung thức thì thấy nghe ngửi nếm và xúc chạm thì chúng ta thấy rõ ràng trong cái bản đồ này là tùy theo sự tư phổ hữu phần tử là nó có 19 tâm nó làm việc 19 tâm thì sẽ khen môn vân vân thì tâm này làm mấy sự thì chúng ta coi cái này tâm là một sự còn tâm này tâm tâm tấn làm đây là ba sự và bốn sự là năm sự đó năm sự tâm tâm tấn ý thọ làm hai sự rồi tâm cải môn là một sự tiếp viên tiếp sinh đại thiên một sự và cái tâm đạo quả là bốn sự tâm thiện sắc giới làm đạo đại một sự tâm quả sắc giới làm ba sự tất cả cuộc phần tử bốn tâm quả sắc làm ba sự vân vân chúng ta coi cái đó chúng ta sẽ thấy được đây là cái bài kệ phân tư sự 14 có tên trong tái tục 10 loại phân tư sở tâm sinh được kinh khiết cũng thế 6, 8, 2, 9, 8, 2 tuần tự 1, 2, 3, 4, 5 minh khiết các sự sở đây đó là cái câu văn tóm tắt tiểu bài học thuộc lòng đó thì chúng ta phân tư tâm 14 sở tâm có 10 cái phần có thiết rồi một tí nên khiết cái phận sự và sở theo tuần tự với nhau tâm có một phận sự có một sở thì có 6, 8 tâm 2 phận sự 2 sở thì có 2 tâm ba phần sự ba sở thì có chín tâm bốn phần sự bốn sở thì có tám tâm năm phần sự có năm sở thì có hai tâm đó là nó là theo cô văn thôi cô văn chúng ta mới có phần chú giải để làm sao vậy năm mươi lăm công tốc mười mũi thức ba ý giới là sáu tám tâm có một sự một sở thâm tấn hỷ là có hai sự hai sở dư thục có đại có ba sự ba sở đại dư thục có bốn sự bốn sở thâm tấn xả có năm sự một sở đó là nhất về cái sự nhất môn chúng ta học rồi cảnh chúng ta học rồi biết rồi vật chúng ta cũng học rồi còn việc phân luận giúp đây là giải thêm cho quý vị nghe thêm một chút lộ chúng ta học chánh văn theo luận thư nội dung vô tỷ pháp cũng được mà luận thư này kiểu của chúng ta học chánh văn học theo kiểu cái lớp học khác cái môn học khác cái môn học chúng ta vừa rồi cũng học cho là chánh văn ở đây theo cô văn Đức Phật thuyết chúng ta đọc chính vậy đối tâm sanh đã làm tối thượng nhiếp theo phân loại địa nhân nhất định phần tiền hậu gọi là biến chuyển nhiếp trong tái tục biến chuyển sẽ nói theo tóm lược thuyết tùy theo hiện hữu đây là cái câu văn mà của sư dịch ra đó để đặt luôn văn này gọi là thất ngôn tứ tuyệt thế thì chúng ta thấy không thất ngôn là đó chính vậy đối tâm sanh là bảy chữ đã làm tối thượng nhiếp theo phân loại địa nhân nhất định phần tiền hậu còn cái câu văn của Bali thì tám âm bát âm tứ cú hả đã đọc rồi chít tùng ba đa na minh chế quăng cách to sân ga hà mùa tâm ăn phù mi mục ga là phê đê na bùm ba ba ra ni ya mi tăng đó là chính dạy đối tâm sân đã làm tối thiện nhiếp theo phân loại địa nhân nhất định phần tiền hậu ba quạt ti sân ga hăng na ma ba ti sân thiêm ba quạt ti ăn Bhavakami samasena yatha sampa vato kathang. À, gọi là biến chuyển nhiếp, trong tái tục biến chuyển sẽ nói theo tấm lược, thuyết tỳ theo hiện hữu. Đó là cái câu văn vậy thôi, nhưng mà giải nghĩa à, nghĩa là tôi, cái câu văn đó của ngài luận sư Anuruddha đã thuyết về nhiếp, tức là giảng giải về nhiếp rồi, tức là sự nhiếp thâu tấu thượng lý của tâm và tâm sở như vậy à, rồi sẽ nói tiếp tục về biến chuyển nhiếp bao quát tí sang ca. Chứ bao quát tí này á à, theo thông thường nó gọi là cái bình nhật nhiếp, nhưng mà chữ bình nhật nó không nghĩa gì á. Bao quát tí, quát tí có nghĩa là chuyển, luân chuyển, lưu chuyển. Chứ quát tí luân hồi nó cũng có thể xài chữ này cũng được, là luân chuyển, lưu chuyển đó là xài chữ quát tí. Còn chữ bá này là khắp, thì do đó chúng ta xài chữ biến là khắp, tức là chuyển khắp đó, biến chuyển nhiếp, hay chúng ta gọi là lưu chuyển nhiếp hay là luân chuyển nhiếp cũng được. Thì nó chỉ cho sau thời tái tục thì nó để gì được diễn biến. Cái chữ này cũng có thể nghĩa là diễn tiến cũng được, biến chuyển được, nghĩa là biến chuyển à, lưu chuyển, diễn biến, diễn tiến đó. Thì chúng ta xưa thấy thích là chữ biến chuyển hay hơn chứ. Biến chuyển có biến có nghĩa là khắp cả, mà biến cũng có nghĩa là nó thay đổi, biến chuyển theo thời gian. Thì chúng ta thích về là chữ biến chuyển hơn, không xài chữ bình nhật, nó không phải là câu văn, nó chỉ là cái ý nghĩa là trong cái đời sống bình thường đó thôi. Mà đóng trong đời sống bình thường đâu phải có cái thời bình nhật đâu. Thời bình nhật là cái thời đó tâm lộ nó cũng sanh mà đã được ấn định chặng đầu chặng cuối của tâm, tức là giống như chúng ta học sự sở rồi đã nói chặng đầu chặng cuối của tâm rồi. Theo phân loại địa giới, tức là địa giới cái chữ chìa chính của nó, chữ phu mỹ chúng ta dịch là địa giới, và nói nôm na nó dễ hiểu thì chúng ta gọi cõi. Còn cá nhân bút có lá là dịch là cá nhân, cá thể là thường ta gọi là người, bút có lá gọi là người cũng được. À, tàu âm là bổ đặc và la đó. Trong thời tái tục thì chúng ta biết rồi, trong thời biến chuyển là ta thường gọi là thời bình nhật á, đúng ra là gọi là thời là biến chuyển, nhưng mà thời bình nhật bằng lối tâm tóm tắt tùy theo sự hiện khởi của tâm, tức là sanh ra rồi. Rồi người ta mới đặt cái câu hỏi để mà ngài giải thích, là muốn phân tích tâm theo phân loại địa giới cá nhân và muốn xác định chặng đầu chặng cuối của tâm trong thời biến chuyển, thời tái tục ấy phải phân tích xác định theo lý nào. À, ngài đặt câu hỏi và ngài tự trả lời luôn. Đáp, muốn phân tích tâm theo phân loại địa giới cá nhân và muốn xác định chặng đầu chặng cuối của tâm trong thời biến chuyển, thời tái tục sẽ được thuyết theo ý lý như sau. Có ở trang này như là trang 54 đúng không? Trang 62. Hả? Bây giờ trang 62. Trang mấy? 61. Không phải, 60 là trong cái đó, nhưng mà trong cái thánh pháp lý luận này nó như là trang đó là 54. 62. Đúng không? Đúng, 60, 61. Dạ, cái này nó cái trang mình đang nhìn. Dạ, cái trang này là cái này là nó chạy rồi, còn cái bộ mới là nó không có chạy. Chúng ta thấy rõ ràng nó chạy không? Trang 62 thì chúng ta phải 62 đó. Ờ 62 không. Ừ. Trang 62 chúng ta nó chạy rồi, thôi cũng được không sao. Rồi chúng ta coi tiếp. Ở đây thì chúng ta sẽ xem cái chặng đầu chặng cuối trong thời biến chuyển tiếp tục ấy được thuyết ý lý như sau. Ở đây về cái lộ nhiếp. À, nhiếp và lộ trình tâm là sự nhiếp đâu là lý lộ tâm, nói lục pháp nó có sáu lục là sáu pháp à, mỗi pháp thì có sáu thứ gọi là lục pháp. Thứ nhất là sáu vật, thứ hai sáu môn, thứ ba là sáu cảnh, thứ tư là sáu thức, thứ năm là sáu lộ à, thứ sáu là sáu cảnh giới hình ảnh. Thường thường sáu vật thì chúng ta biết nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và tâm vật, nó thường gọi là ý vật đó. Thì sáu môn là à, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. À, sáu cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh thanh. À, sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. À, sáu lộ là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn và lộ ý môn. Còn cảnh giới hiện hành, đây là cảnh giới mà sanh cho tâm nó bắt nó, rồi cảnh giới nó hiện hành gọi là cảnh rất lớn, và cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, cảnh rõ, cảnh không rõ, sáu cảnh giới. Đó là chúng ta phải nắm được sáu cái pháp này à, lục pháp này thì chúng ta mới hiểu được cái lộ tâm. Thứ nhất là nói cảnh giới hiện hành, cái chữ quý xá giá chúng ta dịch là cảnh giới hiện hành, cái chữ aramana alamana cũng đều dịch cảnh hết, chữ quý xá giá là đôi khi tự cũng dịch cảnh luôn. À, ba quát tí thì ba quát tí ở đây là không dịch biến chuyển. Thì vậy nên nhớ ba quát tí ở đây chúng ta dịch là hiện hành. quý vị nghe cái nói nghe cái câu mà tao nó nói chủng tử quân hiện hành quyền hưởng hiện hành quân chủng tử không? Nếu học kia thức học thì hưởng chuyện hiện hành, thì chỉ thích dịch chuyện hiện hành lên. À, tức là nó hiện hành, tức là nó hiện ra, hay là nó hành động, tức là hay là diễn tiến. Đó là cái sự hiện hành nơi cảnh của tâm, hay là sự diễn tiến nơi cảnh của tâm, sự diễn biến nơi cảnh của tâm thì rất là cái hiện hành luôn, để cho người học chưa thức ta hiểu chuyện hiện hành. Cảnh giới hiện hành tức là cảnh giới đang diễn biến và trước nghĩa là cái tâm. À, khi thoát ra ngoài lộ trình, đây là nó có ngoài là lộ trình tâm nữa, nó gọi là siêu lộ, là ngoại lộ hay là ngoại lộ. Có ba loại là nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng. À, nghiệp, nghiệp tướng, thủ tướng là ngoài lộ trình tâm. Sáu vật, sáu môn, sáu cảnh, ba pháp này đã nói lên rồi. À, chúng ta học rồi, thọ nhân sự môn cảnh vật thì chúng ta học rồi. Nay sẽ nói về cảnh giới hiện hành, tức là siêu hành nơi cảnh của tâm, bậc trí lên kết hợp giữa lộ môn và lộ thức. Ở đây chúng ta thường học rồi, có sáu lộ, lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Nhưng mà cái người học thông thường ta không biết nó còn gọi là lộ thức. À, lộ môn là cái gì? Tức là cái lộ mà nó diễn tiến theo môn. Và cái lộ thức là cái tâm thức nó diễn tiến theo lộ. Đó là cả hai cái nghĩa vậy. Quý vị có thể nhiều lúc mà sư giải thích vậy nên ghi lẹ cho biết vậy. Có ký á. Nên biết rằng cảnh giới hiện hành, tức là sự hiện hành tới cảnh của tâm nó có sáu cảnh, cảnh lớn. Cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, cảnh rõ, cảnh không rõ. Thì sư nghĩa là cho thêm cái tiếng Bali để chúng ta hiểu thêm. À, cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Cái bốn cảnh này trong lộ ngũ thức. À, lộ ngũ môn á. Ta, thông thường chúng ta gọi là lộ ngũ môn. Mà danh từ trong pháp này ta không gọi là lộ ngũ môn. À, môn nó không có lộ. À, nhưng mà nó sanh theo lộ thì chúng ta gọi là lộ môn thôi. Thì thực ra nó là lộ thức. Và thức nó sanh theo cái lộ tâm. Thì có bốn cảnh, cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ là cảnh này nó thuộc về lộ ngũ môn hay lộ ngũ thức. Còn cảnh rõ không rõ là bởi vì đây tại sao cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, cảnh nhỏ là bởi cảnh của mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta đụng chạm, và cảnh đó là còn cảnh lớn chúng ta nhìn là nó đập cái mắt chúng ta liền. Đó là cảnh bên ngoài. Còn riêng cảnh bên trong, tâm ý chúng ta suy nghĩ, nó gọi là khi nghĩ thì chúng ta nghĩ coi nó rõ không? À, chúng ta suy nghĩ gì rõ được gọi là cảnh rõ hoặc cảnh không rõ. Chứ nó không phải là cảnh lớn, cảnh nhỏ được. Thì cảnh rõ cũng rõ thì hai cảnh này nó thuộc về lộ ý thức hay lộ ý môn. Người ta hỏi tiếp làm sao mà chúng ta biết được nó là thuộc về cảnh nào, là cảnh nào? Thì bước cảnh trong lộ ngũ thức và lộ ý thức thuộc cảnh nào, chúng ta cần phải biết về sát na tâm trước là rồi chúng ta mới biết được sáu cảnh nó dễ dàng. Thì người ta dạy cách mà đi từng tự. Rồi cái này là cái cách phần xưa mình học theo cái từ chương mình học theo kiểu này. Thì chúng ta ngày hôm nay có sách vở chúng ta học theo cái kiểu chúng ta là dễ. Sắc na tâm có ba sắc na tiểu, tức là sắc na sinh, sắc na trụ, sắc na diệt. Tức là khi một sắc na nó sinh lên nó chia ra ba thời, thời sinh, thời trụ, thời diệt. Và cái ba thời này là một cái sắc na nó diệt, nó diệt. Thì sắc na đó tôi gọi sắc na đại, bởi vì có sắc na đại nó có sắc na tiểu. Bởi vì cái sắc na tiểu là sinh trụ diệt nên mới kể là một sắc na đại. Đó. Thì nó 17 cái sắc na đại này nó là một thò mạng của sắc pháp, sắc pháp tức là mà nghĩa tâm nó sinh được 17 cái thì cái nghĩa là tâm nó sinh, nó diệt, nó sinh, nó diệt, nó sinh, nó diệt, sinh được 17 lần. Là lúc đó là cái thọ mạng sắc tịnh giảm phân về từ 17 lần thì chúng ta có thể coi cái phần thọ mạng của sắc. Đây chúng ta thấy đây cái sắc na đã được rõ rồi. Nó cũng được, chúng ta coi cái này cũng được. Nó không có phai nữa là lớn. Bây giờ chúng ta sắc na kiểu hết rồi. Đâu? Bản đồ lộ tâm sát na chỉ có một cái thôi, sát na này sát na thôi chạy chạy cái này đỡ đi. Rồi đây là chúng ta coi thời gian sinh diệt của danh sát một giây, ok, búng một tay, trong khi một khả ngón tay tâm sanh triệu triệu diệt hoài đồng nhau, một triệu cát, triệu triệu cát, sắc pháp sinh diệt chẳng mau, tâm qua 17 tức là 7 sắc na tâm, sắc nhà một khi tức là sắc nó bị dịch một cái. Năm nhương 8 tỷ cai thì cũng đồng là 8 kinh nhì triệu 3, năm bất hai dạng với là 9000 tướng bách với mà 10 dương, gì nghe hiểu không? Đó, sắc sinh diệt trong nghĩa là một giây. Thì đây là 5 8 đọc theo thứ tự thì chúng ta chỉ học tiếng Việt, chúng ta chỉ còn xài được cái tỷ và cái triệu thôi. 10 triệu chúng ta gọi là gì? Thì chúng ta mới thấy được cái số điểm của Hán Việt mà nó tài tại chánh giang câu nhương tỷ cai kinh triệu ức dạng thiên bách thập linh. Quý vị thấy linh không? 101 thì nghe danh từ 101 có người Bắc thường thường xài á, 101 người Việt nào mà miền Nam thì gọi là 101, còn tiếng Hán là 101, người Bắc thường thường nói 101, linh đó là 01, thì trên một là thập tức là 10, chúng ta gọi là 10 á, tiếng Việt chúng ta gọi là 10, ở đây có lẽ là thêm một cái hàng theo thứ tự nữa. Thì bách là gì? Bách má tức là 100, thiên là gì? Thiên là 1000, vạn là gì? Vạn là 10000, ức là gì? Ức là 100000, triệu thì chúng ta đã xài tiếng triệu. Còn kinh là gì? Kinh là 10 triệu. Cai là gì? Cai là 100 triệu. Còn tỷ là gì? Tỷ là 1000 triệu. Chúng ta chỉ xài tới đây thôi. Còn nghĩa là 1000 triệu. Rồi tới 10000 triệu. À, 10 tỷ tới 10000 tỷ là dương. 100000 tỷ là cầu. À, rồi 1000000 tỷ là giang. À, rồi 10000 tỷ là gọi là chánh. Hả? 10000 giang. 10000 chánh là 10 tỷ chứ. 10000 là 100000 đó. 10.000 là giang. Đây là 10, đó là 10 tỷ nè, 100 tỷ nè, 1.000 tỷ nè, 10.000 tỷ nè, 100.000 tỷ. Thì chữ tải người tàu xài được nghĩa là 15 chữ. 1.000 tỷ. À, một số 1 với 15 số 0. Được gọi là tải. Mà tiếng Việt chúng ta không gọi là tải đâu, chúng ta gọi là tỷ một con số 1 với gì? Với 9 con số 0 theo. Đồng ý không? Nè. 1 số 1 này 9 số 0 3 6 9. 1 số 1 với 6 số 0 là 1 triệu. 1 số 1 9 số 0 là 1 tỷ. Thiên là mega, triệu là giga, tỷ là tiếng Anh hả? Nhưng mà tiếng Mali đó là 1 số 1. Tiếng Mali là 1 số 1 tài là 140 số 0. Thì nó có tên gọi hết trơn luôn đó. Thôi được rồi, chúng ta hiểu vậy là được rồi. Đây là chúng ta thấy là tại vì ngài lấy cái chỗ đó thì ngài mới đọc cho chúng ta cái văn, nghĩa là năm nhương năm nhương là năm chục tỷ, 8 tỷ là 50 tỷ nè, năm nhương 8 tỷ cai thì cũng đồng là 8 cai đó, cai là 8 nè, kinh nhì triệu 3, năm ức hai dạng với là 9000, tứ bách với mà 10 dư là một. Ngày văn là văn của ngài thực sự nha. Rồi bắt đầu một giây, đó là một giây mà bài mới nè. Trong khi một khoảng tay tâm đà sinh diệt đặng rài một gian, sắc pháp phải chịu chằng ràng, tâm qua 17 sắc sang một lần, năm nhương 8 tỷ cái bằng 8 cây kinh nhị triệu hàng số 3, năm mức hai dạng cùng là 9000 tướng bách với mà một linh. Thì đây là bài mới ngày đặt lại của ngài hết trơn à. À, còn một sao, rồi một sao là gì? Một giây là có nhiêu sao? Sáu là một giây có 60 sao. Một giờ có 60 phút, phút 60 giây, giây 60 sao. Thì giờ rất lẹ một sao mà tâm sinh diệt rất mau siêu bình, 1 tỷ 6 cây số kinh, 6 triệu số ức dạng dình, 6 vuông 6 ngàn lục bách cho xuông, 60 số lẻ đến nguồn cái đến nguồn cái tâm này, có lẽ là điếm nguồn cái tâm nó hay là hơn là điếm nguồn cái tâm, nhưng phải đến nguồn cái tâm, có lẽ là điếm là nhớ như là điếm sắc trăm 17 chế làm kính 9 kỳ 8 triệu ức trầm 3 vuông 9 ngàn dị bách 10 luôn, 5 linh xuống chót làm tuần một sao. Đó là phân tích cho biết là tâm sinh diệt một sao cái ra như đó, tời sắc sinh diệt một sao như đó, không bằng. Rồi thì chúng ta thấy rõ ràng. Tại vậy mình ra khi mà mình nằm mơ có chút xíu thời gian mà mình thấy quãng đời dài. Dài đó đó, thì dính chứ là chính giờ đó mà nghĩa là ta nói là cái giấc mộng Nam Kha. Ông kia nghĩa là ông đi lên nghĩa là ông ngủ góc kia què, tự nhiên ông thấy ông lớn đi nghĩa là ông lấy vợ, ông thi đậu. ông làm phò mã cưới vợ rồi đi, tôi dựng giật mình lại cái đồng con chưa chính giấc Nam Kha đó là chưa chính, đó là phải nói là tâm nó lẻ lắm, bởi vì lúc mà trong chiêm bao gì đó là cái tâm của vị là dài ngắn là chúng ta khó nói lắm. Lúc đó là chúng ta hồi tưởng giống như vậy đó. Thôi giờ trở lại bài học chúng ta, bài giờ chính tâm diệt 17 lần, sắc mới diệt 1 lần, sắc lên lên tục tạo quỷ. Bây giờ đoạn này kể là một hồi loạn sắc, thì sắc cảnh sắc này chỉ chạm đến sắc lên rồi thì muốn thành tội phân sự là cảnh tâm độ, khi trải qua 1 sắc na, 2 sắc na, 3 sắc na, 4 sắc na, 5 sắc na, 6 sắc na, 7 sắc na, 8 sắc na, 9 sắc na, tức là những cái tâm mà gì? Cái tâm hữu phần vừa qua đó. Đó trước hết là nói lộ nhận thức, trong lộ nhận môn chưa chứng thức về danh biết. Khi cảnh giác xuất trận tinh nhãn rồi vẫn chưa thành cảnh của tâm lộ hữu phần khứ vừa qua, trải qua sắc này diệt 1 sắc na, tới thành hữu phần động, động rồi thành hữu phần đoạn, lộ phần gián đoạn, thì tâm lộ mới sinh lên. Thì chúng ta có thể coi lại cái bản này, chúng ta thấy thì khi nào mà cảnh sắc đến xúc chạm tinh nhãn rồi, đây chúng ta thấy xúc chạm tinh nhãn là bắt đầu nó đụng vô cái này, nó chiếu vô cái dòng hữu phần chúng ta, thì nó chưa thành tâm lộ đâu, hữu phần khứ thôi, tức là hữu phần vừa qua, hữu phần diệt, hữu phần trúng động, hữu phần chiếc dòng, thì lúc bây giờ cái tâm lộ mới sinh lên. Tâm lộ đó là tâm hướng ngũ môn, thay ngũ môn bắt đầu nó sinh lên đó, rồi nó diệt đi thì nhận thức mới sinh lên đó. Thì chúng ta thấy sinh diệt đây là vô thường, còn cái thúc đẩy bắt buộc nghĩa là cái này diệt cho cái kia sinh, hay là cái này sinh thì cái này phải diệt, đó là đó à, đó là cái khổ não đó. Còn vô ngã nó không có quyền ai, thì bắt đầu tâm xác định 1 sinh na là tổng tốc, là 29 tổng tốc nó sinh trong cái lộ ngũ môn đó, vân vân, để xác định là xem bị suy duyên sinh lên là na cảnh sinh lên 2 sắc na, nếu bắt cảnh sắc theo tâm tốc ấy rồi diệt đi, là tâm lộ sinh đến bị suy duyên, tâm cũng rơi xuống vào một phần, trở lại vào một phần như cũ đó, trở lại phần như cũ à, nghĩa là cảnh sắc nó hiện rõ rồi, nhân môn có 1 sắc na hữu phần khứ vừa qua, có phần động là rúng động, hữu phần đoạn là dứt dòng, đó, diệt đi thì tâm lộ sinh lên. Tâm lộ có 7 tên là hướng ngũ môn, tức là khai ngũ môn 1 sắc na, nhận thức 1 sắc na, tiếp thâu thẩm tấn xác định động tốc bị suy duyên cũng vậy, có 2 sắc na, động tốc thì 7 sắc na. Tính tâm lộ thì có 7 tên à, tính sắc na tâm thì có được 14 sắc na tâm, tức là tính tâm lộ đây chúng ta thấy rằng từ hướng ngũ môn là 1, nhận thức là 2, tiếp thâu là 3, thẩm tấn là 4, xác định là 5, động tốc là 6, bị suy duyên là 7, tính là 7 tên hay 7 chặng đó, chặng này đó là trong cái chặng đó. Sắc na tâm tính 14 sắc na tâm, rồi tính từ hướng ngũ môn mà cho đến cái vị suy duyên này, nó cộng với 3 sắc na hữu phần nữa, chúng ta kể là 17 sắc na. Đó. Lấy thêm 3 sắc na hữu phần nè. Tâm lộ thì sắc na tâm của tâm lộ thì có 14 thôi, thì cộng 3 cái sắc na tâm này hữu phần lên thành 17 sắc na tâm. Thì nếu mà cảnh mà tới cảnh hiện tại nó tồn tại 17 sắc na tâm gọi là cảnh rất lớn. Còn nếu mà chỉ tới động tốc thôi thì được gọi là cảnh lớn. Còn nếu mà tâm tới tâm xác định thôi thì nó gọi là cảnh nhỏ à, à. Còn nếu mà nó chỉ là lên hữu phần động thôi, 2 sắc na rồi xuống hữu phần thì đó cảnh rất nhỏ. Thì chúng ta coi trong cái bản lộ của môn, chúng ta coi lại để chúng ta hiểu hai cái phần cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Thì trong cảnh nhỏ thì chúng ta thấy là lộ 8 lộ 9 á à, thì chúng ta thấy nghĩa là cái tâm đó là 4 hữu phần vừa qua, rung động dứt dòng à, khai ngũ môn, ngũ xung thức, tiếp thâu quan sát và phân đoán 3 cái phân đoán. Thì đương nhiên ở trên thì nó có cái phần xác định là sinh 2 sắc na, 3 sắc na cũng có. Ở đây nó kể là 3 sắc na, chúng ta nó chỉ có 2 sắc na thôi. Lộ này chỉ 2 sắc na mà mình có thể 3 sắc na. Trong đây thì chúng ta nên nhớ nha, không kéo lộ này à, tính sự khi làm cái này rồi người nói là còn sai sót, người thắc mắc mà không biết còn sai sót không, bậc trí nào thấy thì bổ túc thêm, thì chúng ta thấy không biết là bây giờ phải có cái bản lộ cho tâm chính thì chúng ta mới xác định được cái chỗ này. Còn có theo này là của người đệ tử là làm ra, thì chúng ta thấy để 3 cái BBBB, 3 cái phân đoán mà trong đây thì nói là xác định 2 sắc na, như vậy nó phải có lộ 2 phân đoán, 2 cái chứ không phải là 3 cái, thì chúng ta có thể bôi bớt bỏ 1 cái. Còn nếu giả sử như cái này mà đúng với lộ tâm bản chính á, nếu được đúng cái lộ tâm bản chính á thì đương nhiên cái này là sai sót. Đây là cái văn thôi, chính văn mà giống như chính tạng đó à, thì thành ra nó có 2 thôi, 3 sắc na thì chúng ta đúng rồi, cái sao 3 sắc na à, nếu chỉ có sắc na sinh trụ thì không tồn tại được, rồi mới rơi xuống một phần động tốc không đến sinh được, cảnh về cảnh nhỏ, tức là không có động tốc sinh, nó gọi là cảnh nhỏ. Còn nếu mà thì nghĩa là hữu phần trải qua 10 sát na, thì chúng ta thấy là cảnh đất nhỏ này nó có 10 cái hữu phần vượt qua, cho đến 16 hữu phần vượt qua là dài nhất. Đây là đời có 15 cái sát na thôi, ở đây là 15 chứ không phải là 16. Thì không biết là chỗ nào nó 16 đây, chứ đến đó đến 15 sát na cũng có. Thì hữu phần động sanh tới 1 sát na, 2 sát na có rơi xuống 1 phần. Thì đây nó chỉ là phần rung động thôi. Rung động gì? 1 sát na, 2 sát na. Thì cho trong này là cảnh đất nhỏ này, trong 10 hữu phần vừa qua thì chúng ta thấy rung động. Thì ở đây là nó có tới 3 cái rung động rồi. Ở trong khi đây trong cái cuốn sách này nó nói là gì? Động sanh 1 sát na cũng có, 2 sát na cũng có, rơi vào hữu phần. Đây là nó không biết là nó còn thêm không, rồi cái này chúng ta chưa có thấy chú giải thêm để chúng ta xác định. Ở đây chúng ta thấy vậy thôi. Thì cái này muốn coi nữa, nó còn có bộ chú giải của bộ này. Appi Thamma Watara. Như là chú giải vi diệu pháp đó. Dạ, chú giải hết, chú giải của nội dung tôi tiếng pháp. À, quý vị chưa biết cái chú giải đó không? Đây nó có mấy cái bộ này chưa ai dịch nổi á. Người Việt Nam chúng ta chưa dịch nổi, không biết đây có không. Rồi đây. Đây là tam tạng 7 thứ tiếng mà 10 mấy thứ tiếng luôn. Chất thá sang khai cho nó tim bên tất cả, tức là tam tạng được kết tập lần thứ 6. À, thì tam tạng là thứ 6 thì chúng ta coi nữa là bút của Ben. Thì chúng ta sẽ thấy ở trong này. Đây nè. Thứ nhất là tim bên tất cả. Đó là tam tạng thì nó có 3 tạng. Sutta bên tất cả là tạng kinh, Vinaya bên tất cả là tạng lực, Abhidhamma là bên tất cả là tạng lực. Và cái thứ hai là tạng Hatthakatha, tạng thứ ba là Tika, tạng thứ năm là cái tạp tạng. Thì tạp tạng chúng ta thấy là quý sổ tí mắt nè, Sankha Yana là cái này chắc là cái tập đó, còn này là của mấy vị ta soạn ra sau này bằng tiếng Bali hết thì mới được gọi là cái này chắc là Bali nè. Có ai dịch có tiếng Anh không thầy? Chỉ có cái dịch ra, có cái chưa ca. Còn giờ Tika đi, Tika giờ tất cả có Abhidhamma rồi. Abhidhamma, Abhidhaka nè, Watara này, bộ này sẽ nói là bộ này. Abhidhamma, Sankaha là cái bộ này. Đó, chúng ta đang học vừa nội dung chuyên pháp là cái bộ này. Trước bộ này á, thì nó có cái bộ này. Bộ này là danh sách phân định lượng, có lẽ cũng của ngài đó. Bộ này là cái bộ chính mà chúng ta nội dung chuyên pháp nè. Hay là thắng pháp lý chuyên lượng đó. Còn bộ này là cái bộ mà để mình giải thích cái bộ này. Buranatika giải thích đầy đủ. Còn này là chỉ là cái tiêu đề của Abhidhamma. Bali thôi, thì nó có sẵn hết. Ở đây là người ta kết tập, ta làm sẵn vậy cái tiếng Bali hết. Trơn cho chúng ta nè. Nếu chúng ta có biết Bali mà Bali ngày nay chúng ta học như mù rồi. Trên Google đâu có dịch Bali như thế. Cũng có thể có. Nhưng mà nó nghĩ Bali làm sao dịch nổi. Trời ơi, cái này dịch này đâu có tiền đâu. Dịch cái tiếng Anh ra tiếng Việt, dịch Anh người ta có tiền mới dịch cái này là rất tiền. Rồi đó chúng ta quý vị muốn ta tải lên, ta tải cái bài này chất thá sang cây nó tiếng Vietnam cá lên cái trang web Worry Thâm Mát. Cũng như không. Worry Thâm Mát thì quý vị sẽ lên cái tải cái bài này về máy để coi những cái bạn Bali mà quý vị coi Bali cũng mù như vậy không biết gì hết. Dịch của anh Văn. Còn nếu mà gì mà lên cái trang web của Bình An Sơn, đây là cái trang web của Bình An Sơn nè. Đó. Trong web của ông đó, nó là Buddha nè, thấy không? Đó, Buddha Sasana, tức là Phật giáo. Rồi cái trang web lại thứ hai của ông vậy, web thứ ba vậy. Nhiều khi Việt Nam mở trong web này không được, mở trong web này. Hoặc là mở trong web này, nhiều khi nó có phản động nên do đó nhà nước gì đóng cái trang web này, mở không ra. Thì cái này nhiều khi là cũng có ưa, cũng đang có trang web này thì có thể mở ra được. Thì coi bên English nó coi những cái gì thì tiếng Anh nó cũng giống vậy thôi, nó có một số cái những cái sách viết về tiếng Anh nè, thì gì vô coi đó. Nhưng cái thông má nè, cái gì có thể có cái thông má bằng tiếng Anh nè, nó có sẵn mà, có mấy bài nè. Này có nhiều lắm, có đa nhiều loại đó, về Bali, về đó, về kinh nè, về luận nè. Con cũng coi về luận không nè. Thiền nè, đủ là thiền mà tiếng Anh hết trơn á, là gì nhưng cái này mình dùng Google dịch cũng đây nè đó, điều đó thiền đó, đó thì vậy đó coi đầy đủ thiền hết trơn đó. Trời ơi, thì mà biết tiếng Anh là vô đây là nó tha hồ mà bơi. Tôi bơi là ổn mất công đó, đủ hết nè. Đây nó đủ hết nhưng như những vị mà nghĩa là nổi tiếng mà của Miến Điện có chữ U là của Miến Điện, nhớ của U Miến Điện Chưa phải của anh. Không phải. Hàn Quốc á. Chưa tới cá mấy rồi. Còn cha chan này, cái chữ này là của Thái Lan. Thầy thầy nói dùng luôn, nói lại dùng cái mà cái gì giải giải nghĩa cái vô tỷ pháp này bằng tiếng Anh thì là cái chữ giải nghĩa vô tỷ pháp này. Hả? Thì từ vô cái chỗ nào mà tiếng Anh ai mà biết rồi nó thì cứ coi ở đây thì nó đâu vô tỷ pháp tiếng Anh đâu hả học rồi sao biết nữa nó thầy vô cái trang English đó. Bên trái này đó bây giờ thầy kiếm dùng cái nào mà giải nhé trễ giờ của sư từ lúc khác đấy không không rồi. Mình chỉ cần xem cái đó để mình ghi xong về nhà mình phải check mình cần biết cái tên chứ còn bây giờ tùm lum quá mình đâu có biết coi luận thì coi nó luận là cái nào hồi nãy thầy mới chỉ cái gì đó hồi nãy thầy mới chỉ cái chỗ nào mà vô tỷ pháp giải nghĩa thì hồi nãy đó ở bên dưới đó à biết phần ná được kìa Peter Della Santina đó cái thầy chờ một chút đây nè thầy chờ một chút giam cái thông minh đó cho nó không có giải thích được cái chỗ đó. Thầy kéo xuống, thầy kéo xuống chân thì nó không nghĩa thật sự. Con nó phải có định nghĩa gì đó, con đã nghĩa nó có gì đó. Nó không thể chặt phá. Không biết gì, cứ vô nó coi đi. Để nó có gì đâu, ít chuyện nữa. Bây giờ chúng ta không có đâu rồi. Bây giờ ra gì chứ thầy cảnh nhỏ thôi. Rồi. Cảnh nhỏ, mình học cái cảnh nhỏ. Rồi. Cảnh nhỏ. chừng nào chưa do nhờ phước nghiệp này hãy thành Phật vị lai còn sanh các hữu khi còn sanh các hữu xin đừng có nghèo xin đừng có quá nghèo khi đang mê buôn nhân đang mê buôn nhân niết ba năng bất thi vô hô tú lúc này của tôi đã là chuyển đến niết bàn áp bách tăng gia quay chi tăng san tô san sa pha hoa pha quê pha hoa pha quê hê tu kê ná hê tu kê ná búc cát tha santiya quá thi san thi cô thi san thi cô chưa đạt thành ước nguyện còn sanh tử luân hồi trong các cõi xin cho tôi tái tục tam nhân tối tháng bằng tâm tái tục tam nhân tối tháng lần thứ nhì lần thứ ba buổi học sáng chúng ta đến đây chấm dứt thầy xin chào phần lễ đại chúng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin cảm ơn thầy.